xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma làng quê hay mới nhất năm 2020 của tác giả Đạt Organ. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Hết. Quang đang nằm mê man trên tấm phản gỗ thì chợt nghe thấy có tiếng người gọi mình, âm thanh mỗi lúc một to. Hai mắt của cậu ta cố gắng mở to ra nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì ngoài khoảng không gian mờ ảo ở phía trước. Hình như xa xa kia có một bóng người đang lơ lửng tiến về đây. Quang cố tỉnh táo nhất có thể, mặc cho cơn đau như đang muốn xé nát thân thể cậu ta ra vậy. Cố gắng định thần đầu óc, Quang lầm nhầm đọc tên mọi người trong nhóm. Hải, Nam, Mình. Bóng người kia mỗi lúc một hiện lên chân thực hơn. Và rồi nó cũng hiện ra trước mắt Quang. Một thanh niên cao lêu nghêu nhưng lại rất gầy. Điều đầu tiên khi người ta nhìn vào tên này, đó là đôi mắt của hắn, một đôi mắt sâu thăm thẳm, tỏa ra một nét uy nghiêm hút hồn. Mẹ nó chứ, đường xa thật may là mình tới kịp, không là hỏng hết việc. Người này lẩm bẩm. Hắn nhìn Quang đang nằm trên giường lặng lẽ thở dài, vẻ mặt như miễn cưỡng một điều gì đó. Một lát sau, như đã suy nghĩ thấu đáo, người này liền lấy ra một thứ gì nhìn như lồng đèn, tỏa ra thứ ánh sáng leo lét. Hắn túm chặt người của Quang, bóp miệng đổ thẳng thứ bên trong lồng đèn vào trong. Quang chống trả quyết liệt nhưng không được. Người này rất khỏe, đã đè nghiến cậu ta xuống. Im lặng. Hắn đưa một ngón tay vào miệng của Quang, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào người của cậu. Khi thấy mọi thứ dường như không có vấn đề gì, hắn mới lùi ra bàn nước ngồi hút thuốc. Ngồi chưa được bao lâu thì nghe tiếng Quang kêu la ú ớ, rồi từ từ to dần. Khắp người giật đùng đùng như lên cơn ngáo thuốc. Quang đập tay, đập chân loạn xạ xuống giường, hai mắt long lên sòng sọc, nước dãi trào ra ngoài. Vừa dãy giụa, cậu ta vừa cười lên sằng sặc, rồi lại khóc tu tu như một đứa trẻ, lúc lại gào trong đau đớn như thể là hàng trăm thứ cảm xúc đang chi phối Quang. Người thanh niên thấy cảnh này thì ái ngại lắc đầu. Bỏ mẹ rồi, không lẽ là chết sao? Quang càng lúc càng lồng lộn hơn, cứ lăn lộn khắp nhà nhưng không tài nào đứng dậy được. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, Quang mới từ từ dịu xuống, nằm im thở dốc như sắp đứt hơi. Người này thấy vậy liền chạy đến. Hắn lấy nước đổ vào khắp người của Quang như đang tắm vậy, làm cho thân thể của cậu ta ướt như chuột lột. Quang đột nhiên ngồi dậy được, giọng nói yếu ớt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người là ai? Mạng của anh đúng là lớn thật đấy. Bị như vậy mà chơi chết. Em là nhân sát nhân đấy. Quang lắc lắc cái đầu vài cái, rồi như nhớ ra điều gì cậu ta gật đầu. Sát nhân năm nay 17 tuổi, là thành viên thứ tư của ngũ nhân hội. Một kẻ được tam giới gọi là ranh giới giữa công lý và tàn ác. Sát nhân từ nhỏ đã sở hữu năng lực kỳ lạ, đó là đôi mắt của hắn. Đôi mắt này được người trong giới tâm linh ca tụng là sát nhân nhãn, con mắt của phán quan âm dương. Cũng vì sở hữu sát nhân nhãn, nên gia đình đổi tên của nhân từ thiện sang sát, nên hắn mới có cái tên kỳ lạ như vậy. Sát nhân tiếp xúc với tâm linh ngay từ bé. Năm 11 tuổi thì được gửi cho một người đàn ông bí ẩn là bạn của ông nội hắn. Người này không rõ danh tính, chỉ biết là một pháp sư rất lợi hại, đã truyền cho sát nhân không biết bao nhiêu loại thứ bùa phép và kiến thức tâm linh. Vì vậy, mới chỉ có 17 tuổi thôi, nhưng sát nhân đã được xuất môn và tham gia vào ngũ nhân hội từ đó. Quang nhìn nhân một lượt từ đầu tới chân rồi mới hỏi. Tại sao mày biết bọn anh ở đây mà đến? Vì anh Nam đêm qua đã truyền âm cho em, nói rằng là anh bị trúng độc rất nặng, cần em đến đây gấp để giúp anh nên em mới đến đó. Vậy Mai Việt có đi cùng mày không? Anh ấy đang ở ngoài nghĩa trang để giúp mọi người. Nghe nói ngoài đó đang có sự lạ. Quang đắn đo một hồi rồi mới nói tiếp. Về loại độc trong người của anh đã giải được chưa? Vô ích thôi. Cách làm của em đó là thả trùng độc của em luyện vào người anh cho bọn nó đánh nhau. Nếu sức đề kháng của anh tốt thì anh sẽ chịu được. Nhưng về mấu chốt thì độc trong người của anh không phải là bị giải mà chỉ là bị mất quyền kiểm soát. Bọn chúng chỉ là bị lũ trùng của em tấn công mà thôi, nên sẽ chỉ bớt phần nào. Nhưng rồi anh sẽ vẫn đau đớn, chịu sự tra tấn của chúng nó vì độ sinh sôi của nó sẽ rất nhanh. E rằng là anh không thể thoát khỏi án tử. Ngoài nghĩa trang lúc này, mọi người đang náo nhiệt hết cả vì vụ mộ bị đào bới, kèm theo cả chuyện bà Tân bị ma nhập khiến làm điều sằng bậy. Mấy bà nhiều chuyện thì túm lại bàn tán đủ thứ trên trời dưới biển, bịa ra hàng tá câu chuyện xung quanh. Còn mấy thanh niên trai tráng của làng thì ra vẻ khinh thường, cũng lôi ra hàng tá lý do khoa học chứng minh để phản biện, nghe như là một trận cãi vã không hồi kết. Cho đến khi có một nam nhân nào đó cất giọng thì tất cả mới im lặng. Chuyện mộ phần bị đào bới vẫn chưa thể kết luận là do tâm linh hay có kẻ làm. Nhưng còn chuyện của người đàn bà vừa rồi thì tôi khẳng định là bà ta đã bị ma quỷ xâm nhập vào cơ thể, khiến cho làm điều sằng bậy. Bây giờ tôi cũng như mọi người đều đang rất mơ hồ về những gì mình đang đối mặt, nên cần đề cao sự cảnh giác. Mọi người nên bình tĩnh mà suy nghĩ, đừng làm lớn chuyện, sẽ sinh ra lo lắng bất ổn. Người này nói xong thì nhảy từ trên một cành cây cổ thụ gần đó xuống đất. Lộ ra trước mặt mọi người là một nam nhân mặc áo ba lỗ, quần short, trên người xăm chê chít hình thù kỳ lạ. Nổi bật nhất là đằng sau lưng có xăm hình một con mắt ở giữa một vòng tròn lớn. Người này nhìn Hoàng Nam và Minh Hải nở một nụ cười. Còn hai người kia thì ra vẻ bất ngờ khi nhìn thấy y. Sao anh lại có mặt ở đây? Minh Hải hỏi. Nghe nói Quang bị trúng kịch độc, Nhân đã rủ anh đến đây đó. Mà chuyện này lớn như vậy mà hai đứa chỉ thông báo cho Nhân biết ít như vậy. Anh mà không tới kiểm tra thì có lẽ bọn mày định giấu anh cả cố sự ở làng này sao? Hai người kia nghe vậy thì chỉ cười trừ. Nhìn họ lúc này nhìn kỹ cũng chẳng khác ba anh em là mấy. Ông Đoàn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi lại. Chuyện này là sao? Các cậu quen người này à? Thật ra đây là thành viên của Ngũ Nhân Hội. Anh ấy tên là Việt, tài phép cũng đáng gờm lắm đấy. Những hình xăm trên người anh ấy là chú lệnh và pháp khí đấy, đặc biệt là con mắt ở sau lưng. Mai Việt nghe thấy vậy thì cười tê giói, gật gù nhìn mọi người. Bọn nó nói hơi quá, nhưng mà đúng. Các vị cứ yên tâm, chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết sáng tỏ sớm thôi. Nghe vậy mọi người chỉ gật đầu. Một vài kẻ còn lầm bầm chỉ Mai Việt vì cái thói tự cao đáng ghét của y. Đột nhiên, ở bên ngoài đường làng vang lên tiếng người la hét thất thanh, kèm thêm là tiếng khóc râm rứt. Giời ơi là giời! Giết người! Nó giết người rồi! Giời ơi là giời! Tất cả cùng nhau chạy về phía tiếng hét thất thanh, thì thấy đó là bà Lãm, mẹ chồng của bà Tân, đang đứng giữa đường khóc ông ổng. Bà Lãm này đã ngoài 80, nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe lắm. Hiếm khi người ta thấy bà ấy khóc lóc như thế này, vì bà nổi tiếng là một người điềm tĩnh, hòa nhã, khác với bà Tân hoàn toàn. Khi mọi người chạy đến nơi, thì thấy bà ấy như vậy thì không khỏi hoang mang. Có chuyện gì đã xảy ra ở đây thế? Bà Lãm nhìn mọi người rồi nói những tiếng ngắt quãng. Con Tân nó giết người rồi. Giời ơi là giời. Cứu con trai của tôi với, giời ơi. Nghe vậy, tất cả không ngần ngại chạy một mạch vào trong nhà bà Lãm. Phía trong là một khung cảnh tan hoang, cốc chén đổ vỡ hết, bàn ghế ngổn ngang, còn có những dấu vết của xô xát và những vết máu ở trên sàn. Tất cả xông vào trong thì thấy cảnh bà Tân đang giật đùng đùng trên giường, hai con mắt đỏ ngầu nhìn lao liên xung quanh. Ở bên cạnh là ông chồng của bà, giờ chỉ còn là cái xác đang nằm sõng xoài ở dưới đất. Cái cổ bị nhọn về một bên, máu chảy ra ướt thẫm. Trong góc nhà là Lâm và Chiến đang gục dưới đất, máu chảy linh láng từ hai vết thương trên đầu của hai thằng. Tao giết chúng mày. Bà Tân lại nhảy chồm tới chỗ của Chiến và Lâm, đưa đôi bàn tay nhăn nheo của mình mà nắm chặt đầu của hai thằng đập mạnh vào nhau. Mai Việt thấy cảnh này thì lao tới đứng chắn ở giữa, dùng chân đạp vào người của bà Tân. Kiếm sợi dây trói bà ta lại nhanh. Nghe vậy, một vài người chạy nhanh xuống dưới bếp, đem lên một sợi dây thừng dài. Còn ở phía trên, ba người kia đang khống chế bà Tân lại. Không biết thế nào mà ba người chạy chật mãi mới giữ tay giữ chân của bà ta được. Nói, ai đang nhập vào cái xác này, bao che tao đánh cho nát hồn tan thây. Cái xác của bà Tân lại cười lên sằng sặc, cơ thể nó gằn từng tiếng. Bọn mày phải trả giá, tao sẽ giết tất cả bọn mày. Thủ năm xưa giờ sẽ đổi thành máu, thành xác chết. Bà Tân, hay đúng hơn là cái xác của bà Tân vùng người giật mạnh sợi dây, làm nó rung lên bần bật, suýt đứt. Minh Hải thấy không ổn thì liền lôi ra một chai rượu thuốc. Anh ta ngậm rượu vào trong miệng rồi phun phè phè vào người của bà Tân. Còn Mai Việt và Hoàng Nam thì lôi ra pháp khí của mình đánh liên tục vào người của bà ta. Bà Tân rít lên từng tiếng căm phẫn, nghiến răng ken két. Lũ phạm nhân dám đánh tao à? Tao giết, giết hết. Mai Việt dường như hết kiên nhẫn, vừa lấy chai rượu đập cái bốp vào đầu của bà Tân. Không hiểu chai rượu có pháp thuật hay sao, mà đập một cái thì bà Tân liền im du, không còn cử động nữa. Nhẹ không ngừa, muốn ưa nặng à? Cho mày chết. Ẩn chú trên chai rượu này hợp với pháp thân của anh, chắc nó sợ quá thoát hồn ra rồi. Tức là không thể hỏi thêm nó vài điều. Hoàng Nam nói. Mấy người kia còn đang định hỏi gì thì ai cũng hét toáng lên, lao tới chỗ của bà Tân vì họ nhận ra rằng là bà ấy đang có ý định cắn lưỡi tự tử. Ông Đoàn vội lấy ra một cái rẻ đặt trong góc nhà cho vào miệng của bà Tân. Bên cạnh thì mọi người mỗi người một tay một chân giữ chặt bà ấy lại. Mày còn chưa thoát ra, vậy thì mau nói, ai sai mày làm chuyện này? Minh Hải chỉ thẳng mặt thân xác của bà Tân quá to. Nó chỉ cười khanh khách rồi lại im lặng ôm mặt nhìn như đang khóc. Ba người thấy vậy thì chỉ biết thở dài lắc đầu. Cứ như vậy được tầm 10 phút thì bà Tân đột nhiên mềm nhũn ra, thân xác đổ ập xuống, hai mắt nhắm nghiền. Cũng ngay cái lúc đó, ngoài trời đột nhiên nổi một trận gió lớn, kèm với sấm chớp đi đoàng và tiếng cười, tiếng khóc hòa với âm thanh thù hằn của những oan hồn bí ẩn. Giết, báo thù, tất cả bọn mày phải trả giá, phải trả giá. Trong túp lều tranh lụp sụp, có 5 người đang ngồi thành một hình ngũ giác, tay mỗi người cầm một chiếc chuông nhỏ. Đằng sau lưng cả năm là những bóng đen nhỏ xíu đang xếp hàng ngày càng nhiều hơn theo tiếng chuông ngân. Phá kết giới, chân dương, phục âm. Người cầm chiếc chuông to nhất là Hắc Huy nói. Dâng tàn phần hồn và phần xác cho âm ma, âm quỷ, xin hãy nhận. Trên bầu trời lúc này, những tia sét sáng loáng đánh xuống túp lều nhỏ, ấy nhưng nó lại chẳng hề hấn gì. 5 người kia vẫn cứ ngồi đấy, tiếp tục lầm nhầm khấn lễ, mặc cho ngoài kia mưa đang rơi, sấm chớp đang gào thét từng cơn, tựa như tiếng oan hồn đang đau đớn kêu than vậy, tựa như chúng nó không muốn làm quân bài trong nghi lễ tàn khốc này, nhưng mọi thứ đã định không tránh khỏi. Một người đàn ông bận đạo bào nâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ tinh tú, thoát ẩn thoát hiện sau lũy tre làng. Ông ta cầm một chiếc lá trong tay mà tung lên trời. Chiếc lá quay tít rồi lại bay về tay ông ta. Làng này chưa thể diệt vong, số kiếp chưa tận. Sau khi bà Tân đã ngủ say, cái xác của ông chồng thì được đem đi chuẩn bị làm đám tang. Anh cũng mang một nỗi bất an trong người sau khi chứng kiến những chuyện kinh dị liên tục ập tới ngôi làng. Mai Việt đứng trong sân nhà, trầm tư hút thuốc, vẻ mặt nặng những suy tư. Đứng bên cạnh là Minh Hải cũng đang suy nghĩ một điều gì đó. Chuyện của bà Tân này đúng là có vấn đề. Mai Việt mở lời. Vấn đề gì hả anh? Em thấy nó cũng dễ đoán mà. Có thể đó là vong hồn của thần giữ của đã nhập vào bà ta 2 lần. Nếu theo những gì mọi người kể, có thể đoán vong hồn đó là của thần giữ của nhập vào. Nhưng tại sao nó lại nói là báo thù và máu và thê người? Không phải thứ nó muốn chính là mạng của hai kẻ đang giữ của cải ư? Mà nếu lý giải là nó bị bọn tà giáo điều khiển thì cũng vô lý. Vì dù thế nào thì thần giữ của cũng chỉ làm hại kẻ có liên quan. Dọa dẫm thì có, nhưng chắc chắn nó không tự động ra tay giết một người không liên quan tới chuyện của mình. Nó chỉ là một hồn ma, thì làm sao anh biết được trong tâm nó nghĩ gì? Và lại có thể là nó bị bọn tà giáo cho ăn bùa mê thuốc lú, thì bảo nó làm gì mà chả đúng. Mày đừng quên là anh sở hữu ma nhãn, nhìn thấu tâm của ma quỷ. Anh nhìn sơ qua nó là hiểu. Rất có thể... Mai Việt ngập ngừng đôi chút rồi nói nhỏ. Làng này còn có uẩn khúc gì đó, chứ không riêng gì chuyện này. Minh Hải nghe cũng gật đầu nhưng không nói gì thêm. Cả hai cùng nhau tiến về nhà trưởng làng đoàn, bỏ lại Hoàng Nam ở lại. Về đến nhà thì họ thấy Nhân và Quang đang ngồi trên thềm nhà, nhìn ra ngoài. Thấy cả hai bước vào, Quang liền hỏi: Hai anh có thu thập thêm được điều gì mới không? Kể cho bọn em nghe với. Mai Việt nhìn cả hai đứa rồi mới nói: Tình hình độc trong người của mày sao rồi Quang? Nếu chưa khỏe thì đừng có cố. Vụ này bọn anh sẽ lo ổn thỏa thôi. Con quỷ hạ độc em còn đang nhẩn nhơ ngoài kia, mà anh nói em phải ngồi im để xem các anh ra tay. Tất nhiên là không bao giờ rồi. Còn về chuyện độc dược, em đã cảm thấy đỡ rồi, các anh đừng quá lo. Cả hai nhìn nhau rồi cũng chỉ lặng lẽ thở dài lắc đầu. Họ hiểu tính của Quang trước giờ luôn là như vậy, cứng đầu, thích hành động mà không nghĩ tới bản thân. Ấy nhưng nó lại là một đứa rất nặng tình. Cho dù đã đi vào con đường âm dương nghiệp, nhưng thứ tình cảm đấy vẫn chưa bao giờ nguôi. Đã bao lần Quang trùng chân chỉ vì lời thỉnh cầu của mấy vong hồn và để bọn nó chạy thoát, điều mà 4 người còn lại không ai có. Ấy nhưng khi bị trách mắng thì cậu ta chỉ cười trừ mà chẳng nói gì. Cái tính cách đấy đã ăn vào trong tâm của Quang. Luôn là như vậy, luôn nghĩ đến người khác nhưng bản thân mình thì lại không bao giờ để ý. Nhận thấy Mai Việt có vẻ đăm chiêu thì liền vỗ vai một cái. Hắn thúc giục: Anh mau kể đi, các anh đã điều tra được gì rồi? Mai Việt nghe Nhân nói mới nhanh chóng hoàn hồn trở lại, bắt đầu kể hết mọi chuyện, từ vụ mộ bị đào bới đến cái chết của ông chồng bà Tân và việc bà bị nhập 2 lần. Giờ chúng ta nên chia ra 2 mũi điều tra. Một mũi lo những cấu sự ở nơi này, còn một mũi sẽ theo dõi những hành động kỳ lạ của người làng và tìm ra chân tướng. Ai điều tra ra sớm nhất sẽ quay lại giúp bên kia. Còn việc ngăn cản nghi lễ thì em đã tìm ra người thích hợp rồi. Minh Hải nói vẻ chắc chắn. Ai? Cả 3 người còn lại đều đồng thanh hỏi. Rồi mấy người sẽ biết sớm thôi. Lúc này, ông Đoàn cũng vừa đi từ đám tang trở về, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Ông ta cầm cả nước mưa mà tu ực ực đến hết sạch. Nhìn 4 người kia thì có chút thắc mắc về Nhân. Nhưng hiểu ý, Nhân bước lên trước giới thiệu một chút, cũng bắt tay cho xã giao rồi tiến vào trong nhà. Ông Đoàn nhìn 3 người thấy vậy cũng quay người bước trở ra ngoài, bỏ lại bọn họ đang ngồi nhìn nhau. Thoáng một cái trời đã tối, người làng từ đám tang của nhà bà Tân cũng về hết, chỉ còn Hoàng Nam, Chiến và Lâm ngồi ở ngoài sân uống nước chè. Khi thấy tất cả đã ra về, không còn ai ở bên ngoài, Chiến mới nói. Sáng nay, sau khi đưa bà Tân về nhà, em và thằng Lâm định ra về thì tự nhiên bà nổi điên, đánh cho bọn em một trận thừa sống thiếu chết. Mà con mẹ này nó khỏe lắm, y như là sức của mấy thằng thanh niên cộng lại vậy, còn khỏe hơn cả ngoài nghĩa trang cơ. Hoàng Nam nghe vậy thì thoáng trầm tư trong vài giây, rồi nói tiếp. Tôi đã dùng pháp khí thu lại phần hồn phách nhập vào bà Tân ở ngoài nghĩa trang. Nhưng đúng như tôi suy đoán, đó chỉ là tàn hồn của một ai đó bị ép phải nhập xác và hành động như vậy, chứ không phải con thần giữ của đang truy tìm các cậu. Còn chuyện ở nhà bà hôm nay thì đến tôi cũng chưa rõ ngọn ngành nữa. Cái chính bây giờ là phải nhanh chóng làm lễ trả đồ và xin thần giữ của bỏ qua cho hai cậu. Số vàng tôi bảo các cậu đổi ra đâu rồi? Chiến nhìn láo liên xung quanh rồi chạy tới một cái chuồng bò cũ, lôi ra một bao tải rất to và nặng. Nó nói, sáng bọn em định đem ra cho anh, nhưng nghe người làng nói có chuyện ở ngoài nghĩa trang, thế lấy vứt tạm trong này, may là chưa mất. Nhưng... Chiến ngập ngừng vẻ muốn nói gì đó, nhưng không hiểu do sợ hay gì mà lại im lặng. Sao? Có chuyện gì? Nói đi. Nam thúc giục mãi thì Chiến mới lắp bắp. Số vàng thiếu mất một phần anh ạ, vì lúc đem tiền đi đổi, bọn em qua nhà thằng Tuân để lấy tiền thì không thấy, chỉ còn lại số tiền của hai đứa bọn em thôi. Nên... Đúng đấy anh, không phải bọn em tham lam mà ăn quỵt đâu, mà thật sự là không có đủ tiền. Bọn em cũng ngán thứ ma cỏ lắm rồi, nên anh đừng nghĩ là bọn em ăn bớt tiền rồi nói dối nhá. Sao không kể với tao từ hôm đi lấy mà giờ mới nói? Theo tính toán thì sắp làm lễ rồi, giờ thiếu đồ thì tính làm sao đây? Em nghĩ là không sao đâu anh ạ. Quan trọng là ở cái tâm, chiếc đồ thì đủ hay không đủ thì có làm sao? Nam không trả lời, chỉ im lặng thở dài thườn thượt. Bên ngoài kia, gió vẫn thổi về từng cơn, văng vẳng tiếng đọc chú lầm bầm của những kẻ tà giáo. Đâu đó trong tiếng gió, ta thoáng nghe thấy những tiếng khóc của những oan hồn đang từ từ biến mất mãi mãi. Trời càng lúc càng trở lạnh, những cơn gió rít qua từng kẽ lá làm cho khung cảnh càng thêm âm u. Trên con đường làng vắng vẻ, Minh Hải đang bước đi trong đêm tối hướng về phía khu nghĩa trang. Giờ này, mọi nhà có vẻ đã tắt đèn đi ngủ, đám tang của nhà bà Tân cũng đã xong lễ, mọi thứ lại chìm vào một màn yên ắng. Vào bên trong nghĩa trang, khung cảnh tàn hoang hồi sáng vẫn còn, đất cát bị đào bới tung hết cả, nhìn như nơi này vừa trải qua một cuộc càn quét của quân giặc vậy. Đứng bên một khoảng đất trống bằng phẳng nhất, Hải Minh định lôi ra một điếu thuốc hút cho ấm người. Ấy nhưng khi vừa định châm lửa thì một cái bóng vụt qua ngay trước mắt làm Hải giật mình, đánh rơi cái chiếc bật lửa. Đứng lại! Hải quát lên một tiếng, rồi nhanh thoăn thoắt nhằm hướng đó mà đuổi theo. Ấy nhưng cái bóng di chuyển nhanh nhẹn lắm, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Hải lại phía sau. Đứng giữa khu nghĩa trang u tối, Hải thoáng cau mày suy nghĩ, đôi mắt nhìn ráo rác xung quanh, ấy nhưng chẳng tìm ra được cái bóng vừa rồi đâu nữa. Cậu tới đây làm gì? Một giọng nói vang lên ngay sau lưng làm cho Hải thoáng chút giật mình. Cuối cùng thì ông cũng đã hiện ra, Thành Hoàng làng, người đã góp phần bảo vệ làng này khỏi các thế lực tâm linh hiểm ác. Cậu biết ta ư? Ông chính là người mà tôi đã gặp hôm đó khi Quang bị trúng độc. Ban đầu tôi có nghĩ ông là kẻ xấu, nhưng rồi tôi nhận ra rằng ông chính là người duy nhất có thể ngăn cản tai họa này. Sao cậu không nghĩ chính mình sẽ ngăn cản tai họa mà phải phụ thuộc vào ta? Ông đánh giá quá cao tôi rồi. Vậy cậu muốn ta làm gì bây giờ? Minh Hải nghe hỏi thì chợt nở một nụ cười trên môi. Ông là người hiểu rõ việc cần làm bây giờ là gì nhất, chứ sao lại hỏi tôi? Thanh Hoàng lắng nghe vậy thì gật đầu mỉm cười. Rồi ông ta bước trước, còn Minh Hải thì bước theo sau hướng ra khỏi nghĩa trang. Ở túp lều của đám người tà giáo, Hắc Huy và đồng bọn vẫn ngồi im như vậy, lẩm bẩm đọc chú. Đột nhiên, Trần Vân đứng phát dậy, nhảy lùi lại phía sau. Bốn người kia thấy vậy thì cũng đồng loạt mở mắt đứng dậy nhìn. Ám khí! Hắc Huy nhìn vào một lưỡi dao nhọn được tẩm thuốc độc đang nằm dưới chỗ Trần Vân vừa ngồi thì có mày suy nghĩ. Bốn người kia thì trưng ra bộ mặt lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên từ trên cành cây mít gần đó có một cái bóng nhảy phát xuống, đáp thẳng vào trong thúc lều, làm đồ lễ rung lên bần bật. Mọi thứ đổ ụp nhìn như là một đống hỗn độn. Kẻ nào? Trương Cầu quát. Mau thắp đèn lên, tất cả cẩn thận! Căn lều bừng sáng bởi mấy cái đèn được dựng phía trong đồng loạt phát sáng, lộ ra khuôn mặt của ông Đoàn đang đứng sừng sững giữa lều, tay cầm một thanh kiếm dài, phía chuôi kiếm có đính một viên ngọc bội màu nâu. Ông ta nhìn tất cả một lượt rồi mới nói, còn không mau hành lễ. Nghe vậy, cả năm kẻ kia đồng loạt quỳ rạp xuống, dập đầu ba cái. Thấy vậy thì ông Đoàn vội gật gù ra hiệu cho cả ba người đứng dậy. Sư phụ tới đây có điều gì muốn chỉ dạy? Hắc Huy bước lên trước nói. Các ngươi không cần phải làm lễ phá rừng nữa. Giờ hãy làm theo kế hoạch mới. Đánh nhanh thắng nhanh, ta không muốn mất thời gian. Nói rồi, ông Đoàn liền quay đi ra khỏi túp lều, bỏ lại cả năm đứng nhìn nhau khó hiểu. Vài phút sau, bỗng nhiên Hắc Huy lên tiếng. Rời khỏi đây! Cả bốn người nghe thì không hiểu gì, nhưng thấy Hắc Huy bước ra thì họ cũng vội vàng đi theo. Khi cả năm vừa ra đến bên ngoài, thì đột nhiên căn lều bốc cháy phừng phừng. Lửa rất lớn, gần như thiêu rụi tất cả trong nháy mắt. Là hắn, đám người Ngũ Nhân Hội! Sau khi đám người tà giáo rời đi không lâu, thì Minh Hải và vị thành hoàng làng cũng xuất hiện ở chỗ căn lều lúc trước, giờ chỉ còn là đống tro. Nhìn xung quanh không thấy gì, Minh Hải mới nói. Thần pháp bọn chúng nhanh gọn thật, đã chạy mất rồi. Rồi bọn nó sẽ xuất hiện lại thôi. Đừng quá vội vàng, cái chính là mình chỉ hoãn được buổi lễ pháp dương khí và giải thoát cho số linh hồn bị bọn chúng bắt giam. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên đã nghe tiếng kèn bát âm reo inh ỏi nơi nhà bà Tân. Trời nóng như đổ lửa mà còn tổ chức đám ma, nó khiến cho không khí ở ngôi làng vốn đã uể oải nay càng uể oải hơn. Hoàng Nam phờ phạc bước trở vào bên trong nhà trưởng làng, ngáp dài một hơi rồi ngả người trên bộ ghế dài gật gù chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê màng, anh ta thoáng thấy có bóng hình của một người con gái đang đứng nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt đượm buồn. Khi Hoàng Nam lại gần hỏi chuyện thì sững sờ nhận ra đó chính là người đã đụng độ mình ở ngoài nghĩa trang. Người con gái nhìn Hoàng Nam với đôi mắt ướt đẫm lệ, giọng nói run run. Anh Nam, anh không nhớ em là ai sao? Anh đi đi, rời khỏi đây đi, em không muốn anh phải đau đớn đâu. Cô đang nói gì vậy? Tôi còn không biết cô là ai nữa mà. Cô gái kia định nói gì đó, nhưng dường như không thể. Cô ta bị mờ đi ngay trước mắt của Nam, và đó cũng là lúc mà anh ta tỉnh dậy. Một giấc mơ kỳ lạ, nó làm cho Nam suy nghĩ rất nhiều. Cố gắng lục tìm trong trí nhớ một ấn tượng nào đó về cô gái kia, nhưng mọi thứ đều chỉ là một màn trắng xóa, không có bất kỳ một sự liên hệ nào giữa hai người. Đang miên man ngồi suy nghĩ thì bên ngoài sân, Chiến và Lâm chạy vào vác theo một cái bao tải to đùng. Theo sau là mấy thanh niên cầm theo đồ vàng mã, bánh kẹo, bỏng, hương hoa. Sau đó lại có một túp khác đem vào một cái bàn màu trắng. Phía trên có đặt một con gà trống còn sống, bị trói chặt, đang rẽ đành đạch. Ở bốn góc bàn đã được đóng bốn cây đinh rất chặt. Đằng sau là một túp người mang theo rất nhiều xô thịt khác đã được bí mật chuẩn bị. Hoàng Nam nhìn mọi thứ thì gật gù hài lòng. Nam chỉ đạo mọi người rời đi, chỉ giữ lại Chiến và Lâm ở lại. Một lát sau, Quang từ trong nhà đi ra, mặc một bộ đồ màu trắng. Hai bên tay áo có hai hình con gà trống đang ngửa mặt lên trời, nhìn đầy nghiêm trang. Nhìn thấy Quang, Hoàng Nam vội lên tiếng. Khỏe chưa? Đây là chuyện hệ trọng, sai một ly là đi một dặm đấy. Anh yên tâm, em biết mà. Cái quan trọng là giờ phải dựng trận pháp chuẩn bị cả hai phương án nhu và cương. Nếu con thần dữ của này mà bất hợp tác thì mình phải cương với nó thôi, không thể nó lộng hành được. Nam gật đầu rồi lôi ra pháp khí mai rùa của mình đặt lên trên bàn. Tay đặt lên bề mặt của nó, khẽ lầm rầm một thứ tiếng gì đó. Chiều hôm đấy, một trận pháp đã được Nam và Quang dựng lên trong sân nhà trường làng đoàn. Trận pháp này có Nam và Quang đứng hai bên cánh, tay cầm pháp khí, ở giữa đặt một cái bàn gỗ, bên trên đặt một con gà trống có màu đỏ chót đang ngồi chễm chệ. Ở bốn góc bàn là bốn cây đinh được đóng chặt xuống dưới, phía trên cắm bốn tấm bùa mặt quỷ và bốn quầy hương đang cháy. Đằng sau để một mâm bánh kẹo, gạo bỏng ngô, còn phía trước để một mâm xôi thịt đầy đủ dùng làm lễ vật dâng cho quan vị chư thần ở đây. Số vàng lúc này đã được chuẩn bị xong, dù còn thiếu, nhưng vì chuyện này rất gấp nên là bọn họ cũng chỉ biết chấp nhận hài lòng. Trên bàn có đặt hai chiếc ghế gỗ, phía trên là Chiến và Lâm đang ngồi trên đó, đầu đội một tấm khăn dài màu đỏ. Hai mắt bị bịt kín bằng những tấm vải đen. Hai thằng cứ ngồi đấy vểnh tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. Chợt, Quang bước đến bỏ tấm khăn trên đầu xuống. Cậu ta nói, việc của hai người là ngồi im ở đây. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được cử động. Nếu con thần dữ của hiện ra, các cậu cũng phải coi như là không thấy nó. Không được để nó dẫn đi, nhớ chưa? Hai thằng nghe vậy thì gật đầu lia lịa, dạ dạ vâng vâng rối rít. Mà cũng đúng thôi, nếu giờ có cho tiền, chắc là bọn nó cũng chẳng dám rời khỏi chỗ này khi mà mạng sống của mình đang bị lung lay. Chẳng mấy chốc mà trời đã về đêm, không khí căng thẳng bao trùm khắp tế đàn. Nam đứng bên trái nhìn chằm chằm vào khoảng không đen ngòm ở phía xa xa kia mà bắt đầu lầm rầm đọc chú lệnh. Quang ở bên kia cũng vậy, những câu chú cứ to dần sau mỗi lần như vậy, người ta lại thấy những cái bóng từ đâu bay về bao quanh đàn lễ. Chúng nó bốc bánh kẹo, bỏng ngô, xôi thịt mà ăn ngấu nghiến. Điều kỳ lạ là những món đó không hề bị vơi đi mà lại chuyển qua ôi thiêu, bốc mùi hôi thối kinh tởm. Tầm 10 phút thì bài chú dứt hẳn, Nam bắt đầu đi xung quanh khu bàn lễ, dùng mai rùa mà gõ nhẹ vào cạnh của bàn, tạo ra những tiếng lộc cộc. Còn như vậy độ 5 phút thì có một bóng người chui từ trong đất chui ra, bộ dạng nhem nhuốc bẩn thỉu. Người này nhìn thấy Nam thì quỳ rạp xuống mà hành lễ. Nam thấy vậy thì xua tay nói: "Nó đâu rồi?" "Dạ bẩm Kim Quy Vương, tiểu nhân đã cố hết sức triệu hồi lính của mình mà không ai đánh bại được nó hết. Lính của thần ra trận 10 đứa chết 7 đứa. Tiểu nhân biết đây là nhiệm vụ quan trọng, ấy nhưng xin Kim Quy Vương cứ trách phạt tiểu nhân không có làm được chuyện này." Người này nói một tràng dài, khuôn mặt khóc lóc thảm thương. "Quỷ thổ, ngươi nói quân của mình không bị lại với ả được sao?" "Đúng vậy, tiểu nhân cũng hết cách rồi, mong Kim Quy Vương tha mạng." "Đi đi, ta sẽ tự có cách khác." Người này nghe thấy được thả đi thì nhanh như cắt chui tọt xuống dưới đất mà biến mất dạng. Hoàng Nam nhìn hắn thì chỉ thở dài ngao ngán. Đột nhiên, ở ngoài kia vang lên tiếng gió rít lạnh từng cơn, và cái mùi hôi thối như xác chết phân hủy cứ vương trong không khí, nghe đến là khó chịu. Quang thấy có điều lạ thì liền lôi ra trong túi một con hình nhân giấy tung lên trời. Con hình nhân vừa bay khỏi tay của Quang thì liền bị rã ra, rách nát rơi xuống đất. "Người khá lắm, về để xem người trốn đi đâu." Quang lấy ra thanh kiếm được kết bằng đồng xu của mình chém một đường trong không khí. Chỉ nghe một tiếng soạt, thanh kiếm dường như là chém trúng thứ gì đó làm nó rung lên bần bật. Quang nắm chặt thanh kiếm, hướng mặt gỗ hình con gà chém liên tục ra từ phía, liền nghe những tiếng la hét đau đớn quại đó vang lên. "Người dám tấn công ta, được lắm." Hiện ra trước mắt Quang là hình ảnh của thần giữ của. Ả đang lơ lửng trên không trung, hướng đôi mắt sắc lẹm căm thù mà nhìn cậu. Bất chợt, ả gầm lên một tiếng chói tai, lao thẳng tới đâm mạnh bộ móng vuốt sắc nhọn vào tim của Quang. Nhưng rất nhanh chóng là cậu ta dùng thanh kiếm đỡ lại. Chấn lực của thanh kiếm quá mạnh làm thần giữ của bật ngửa về phía sau, phun ra một bùng máu tươi. "Hôm nay bọn ta gọi ngươi tới cũng chẳng phải để tiêu diệt nhà ngươi. Chỉ cần ngươi chấp nhận lễ vật mà tha cho hai tên kia thì mọi ân oán coi như chấm dứt." Quang từ từ tiến lại nói: "Tha cho mấy tên đó ư? Bọn chúng cả gan lấy đồ cấm kỵ, chờ hết còn buồn giấu đi để không cho ta tìm được. Nếu hôm nay mà bọn chúng mang đủ đồ tới thì ta cũng có thể tha thứ, nhưng chúng dám đem một phần giấu đi nơi khác nên ta không thể để chúng sống được." Ả nói xong thì liền lao tới chỗ Chiến và Lâm đang ngồi, tính giật mạnh tấm khăn trên đầu của cả hai ra. Nhưng một lần nữa thanh kiếm của Quang lại chặn trước mặt làm mà không thể tiến tiếp. "Là người ép ta đó." Quang định lấy thanh kiếm đâm mạnh để cắt hồn của thần giữ của thì đột nhiên Hoàng Nam lao tới ngăn lại. "Khoan đã, chúng ta không nên giết ả ta sớm như vậy, vì có thể ả chính là vật bị lợi dụng." "Tên kia, người nói vậy là có ý gì? Có phải là đám tà giáo đã nói cho người biết chuyện đó không?" "Phải thì sao, mà không phải thì sao?" Hoàng Nam nghe vậy thì liền châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, nhả ra một làn khói mỏng. "Người đã bị bọn chúng lợi dụng mà không hề hay biết. Có thể số vàng đó chính bọn chúng đang cầm, chứ không phải là hai tên này thì sao? Bằng chứng gì để ta tin người nói đúng?" "Bọn ta sẽ sớm điều tra ra thôi. Giữa người phải tha cho hai tên này, lúc đó bí mật mới được sáng tỏ. Nhờ may các người lừa ta thì sao? Vì vậy, ta sẽ dùng một phần hồn của bọn chúng làm con tin. Nếu đúng là đám người kia lừa ta, thì ta sẽ thả hồn của bọn chúng ra. Còn nếu không thì tất cả bọn chúng phải chết. Các người có dám chơi không?" "Mày nghĩ bọn tao..." "Khoan đã Quang. Bọn ta đồng ý thỏa thuận của ngươi." Quang còn định nói gì thêm thì Nam đã chặn lại. À thần giữ của nghe thấy Nam nói vậy thì cười khanh khách, ném về chỗ của hai người một vật gì đó nhìn như một miếng ngọc. Rồi A đi tới, bỏ hai tấm vải chụp đầu của Lâm và Chiến ra, nhẹ đặt tay lên đầu của cả hai, lôi ra một thứ gì đó đen xì đang rãy rụa lên hồi. Sau khi thứ đó bị lôi ra, Lâm và Chiến liền gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ vậy. "Khi nào cần gọi ta, chỉ cần tung mảnh ngọc này lên trời là được. Nên nhớ nếu các ngươi lừa gạt, thì đừng trách tại sao mấy tên này chết." Nói rồi A liền biến mất. Sau khi ả đã đi xa, Quang liền nhìn Hoàng Nam với ánh mắt khó hiểu. "Sao anh lại để nó chạy thoát chứ? Không phải giải quyết nó luôn sẽ an toàn hơn sao?" "Nó chỉ là vật thế thân của bọn kia mà thôi. Và nó cũng không phải là vật đã nhập vào bà Tân hai lần. Có nghĩa là làng này còn có uẩn khúc. Nhưng chuyện đó Nhân và anh Việt sẽ lo. Chuyện của chúng ta bây giờ là chiến với mấy tên ở kia." Nam vừa dứt câu, thì ở trong góc tối đám người tà giáo liền từ từ đi ra. Trên tay cầm những pháp khí, nhìn như là chúng muốn động thủ. Hắc Huy tiến lên trước, đưa ra trước mặt một chiếc sọ người trăng hiếu mà nhoẻn một nụ cười gian tà. Ngoài kia, người làng đã hoàn toàn bị đám thi của ta khống chế. Giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé, ngụ nhân. Nếu hôm nay bọn ta bỏ mạng ở đây, thì các người và đám dân ngoài kia sẽ an toàn. Còn nếu bọn ta thắng, thì tất cả sẽ nhuốm máu đỏ của người chết. Lúc đấy, cực âm sẽ mở cửa. Hoàng Nam lôi ra pháp khí mai rùa đưa lên trước mặt lạnh lùng đáp. Người đã có lòng, thì bọn ta xin có dạ. Một tiếng động khô khan vang lên. Pháp thần mai rùa đập thẳng xuống người của Hắc Huy, nhưng đã bị chiếc sọ người kia cản lại, tạo ra một đợt chấn động nhẹ. Hai thứ pháp khí nhanh chóng tách ra rồi lại đập vào nhau liên tục. Những dòng pháp lực tuôn ra cuốn vào nhau và phá tan trong không khí, nhìn như những tia máu đỏ bắn ra vậy. Táng hồn! Quang lao tới, tính dùng thế hai chọi một dồn Hắc Huy vào đường cùng. Nhưng chợt bàn tay lạnh buốt của nữ quỷ hôm trước chạm vào làm cậu ta co rút lại. Hắc Huy nhìn Quang mà cười lên khùng khục. Trò trẻ con! Loáng một cái, Hắc Huy bay tới chỗ của Quang, cắm mạnh năm đầu móng tay vào người của cậu. Hoàng Nam cũng chạy tới, dùng pháp khí của mình đỡ lại Kiều Quang khỏi một đòn suýt lấy mạng của cậu. Quang lùm cùng ngồi dậy, lấy một tấm vải áo, thấm đi những vệt máu trên lưng, ném thanh kiếm được kết từ những đồng xu qua một bên, rồi lôi ra một thứ nhìn như móng vuốt rất sáng. Nhìn vào như thể tâm mình đang bị nó đè xuống vậy. Chiếc móng tỏa ra thiên khí cường thịnh, chấn áp mọi linh hồn xung quanh và ngay cả nữ quỷ trước mặt. Đây là bảo vật mà cây vương được truyền hưởng từ đất và trời. Thứ này gọi là kê pháp, được chiết từ những gì tinh túy nhất của trời và đất. Vì gà là loài văn võ song toàn, từng gãy hướng về trời, chân đi trên đất hùng dũng uy nghiêm, khiến mọi loài vật phải khiếp sợ, nên nó hội tụ mọi tinh túy của đất trời. Nước quỷ nghe thì tỏ ra khinh bỉ nói, nhưng nó rơi vào tay một tên phế nhân trúng độc cốt của ta thì cũng như không thôi. Cũng ngạc nhiên khi ngươi chơi chết, nhưng giờ ta sẽ đoạt mạng của ngươi ngay đây. Trên một mô đất cao và bằng phẳng ngoài khu nghĩa trang, lúc này có một người đàn bà đang quỳ rạp ở dưới, khóc nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Trong cái tiếng khóc ấy, còn nghe phảng phất một nỗi căm phẫn, bất mãn như của một người đàn bà đang than thân trách phận vậy. Đột nhiên, ở phía sau ông Đoàn xuất hiện, tay lầm lầm một con dao sắc nhọn. Ông ta nói với giọng sắc lạnh. Mày đã chết rồi thì chết luôn đi. Sao mày dám hiện hình phá việc tốt của tao? Khi mày nhận tâm giết tao, mày có cảm thấy tao đáng thương không? Giờ tao sẽ trả lại tất cả những gì tao và gia đình tao đã phải chịu. Mày, chúng nó đều phải chết dưới tay tao. Ngay vậy, ông Đoàn liền đưa con dao lên đâm mạnh một đường thẳng vào người đàn bà phía trước mặt. Điều kỳ lạ là con dao dù đâm xuyên qua thân người của bà ta, nhưng lại nghe thấy tiếng của bà ấy la hét đau đớn như thể bị lưỡi dao đâm trúng vậy. Sức của ngươi mà đòi đánh ta à? Có lẽ tuổi tác đã làm cho ngươi trở nên lú lẫn rồi. Nhìn lại bản thân mình đi. Giữa ngươi chỉ là một con quỷ nhỏ pháp lực còn không bằng cái móng tay của ta. Mà ngươi nghĩ mình thắng được ta ư? Ông ta nói rồi liền vươn đôi bàn tay bóp chặt lấy thân người mờ ảo của người đàn bà kia. Tay không ngừng mân mê vào hai quả đào mọng nước trên mặt. Bà ta thấy vậy liền dãy giụa tính thoát ra, nhưng đã bị ông Đoàn giữ chặt lại. Giờ mày là ma, tao là người, hay mình làm tí nhỉ? Nói rồi thì ông ta đè nghiến cái thân người mờ ảo kia xuống đất, đè cả thân người to béo của mình lên trên. Môi không ngừng hôn chùn chụt vào khắp người của người đàn bà khốn khổ. Hai thân thể một âm một dương tưởng như không thể hòa hợp đang cuốn lấy nhau trong những giọt nước mắt thù hận, hòa lẫn với tiếng cười khoái trá như phản biện mặt trái của cuộc sống vậy. Cái ác luôn lấn áp cái thiện. Đột nhiên, ông Đoàn dừng lại, ngồi phắt dậy phủi phủi lại quần áo. Ông ta không nói không rằng mà bỏ đi một nước, làm cho người đàn bà kia cũng một phen khó hiểu. Nhìn cảnh sắc lúc này đang dần chuyển qua màu âm u. Âm khí và dương khí dường như đang giao tranh với nhau. Người đàn bà đó chợt buông ra một hơi thở dài buồn tẻ. Ở nhà ông Đoàn lúc này, trận chiến vẫn đang diễn ra hồi gay cấn, khi mà Hoàng Nam và Quang dù có phần yếu thế hơn nhưng vẫn chống trả quyết liệt trước sức ép của Hắc Huy và đồng bọn. Tiếng pháp khí va chạm với nhau vang lên liên hồi. Hàng trăm cái bóng từ khắp nơi có lẽ là oan hồn đổ về quy phục dưới chân của hai phe mà đánh chiến lẫn nhau. Dừng lại! Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Ông Đoàn từ bên ngoài chạy vào. Trưởng làng, ông mau rời khỏi đây, đề phòng. Ông Đoàn ra tay nhanh tới mức mà Nam đứng ngay cạnh cũng phải há hốc mồm kinh ngạc vì đòn đánh quá nhanh. Ông làm gì vậy? Bọn mày vẫn chưa nhận ra sao? Kẻ thù mà bọn mày đang đối mặt hóa ra lại ở ngay phía trước mày. Giờ để xem bọn mày đấu sao lại tao đây. Nói rồi, ông Đoàn cởi phăng tấm áo ngoài, lộ ra một thân hình chi chít những vảy trắng xung quanh. Chúng mọc chi chít y như là vảy cá vậy. Trong mỗi một cái vảy lại phun ra một thứ đỏ rực như là máu vậy, đầy dị hờm. Ông Đoàn giật tung cái vảy ra, lộ ra bên trong là những luồng lửa đỏ rực phun ra liên hồi, làm nhiệt độ xung quanh nóng lên bất chợt. Thế rồi, người của ông ta bắt đầu to lên, mọc ra xung quanh là những sợi lông và từ từ hình thành cặp cánh, chiếc sừng dài và một cái miệng đỏ lòm lòm. Là pháp thần của Hắc Long Đạo Pháp, ai ngờ được chủ nhân của nó lại là ông chứ? Hoàng Nam tỏ ra vẻ mặt bình thản. Tao là đứa trẻ thứ 9 được trưởng môn nhận về, may mắn được Long Thần Chư Tổ cho thừa hưởng thứ sức mạnh quyền năng này. Dù tao không mang đủ hình hài của một con rồng thực thụ, nhưng chỉ cần mang phần đen của nó là đủ. Các người hãy nhận lấy cơn thịnh nộ của Hắc Long truyền nhân. Ông Đoàn trong hình dạng Hắc Long ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng thật dài. Khắp người bùng lên một ngọn lửa đen kỳ lạ. Ngọn lửa từ từ bay tới chỗ của Hoàng Nam, bao xung quanh anh ta. Chúng nó càng lúc càng ập vào sâu bên trong, làm cho cơ thể của Nam xuất hiện những vết bỏng rát. Thủy trận! Hoàng Nam vội kết tay lại, ngồi thụp xuống dưới đất. Ở xung quanh, một dòng nước từ bên dưới đang trào lên hút cả cơ thể của Nam vào bên trong đó. Ngọn lửa của Hắc Long trực trời bên ngoài như muốn phá trận, nhưng dường như không được. Ông chết đi lão già! Một âm thanh chói tai vang lên ngay phía sau. Một mũi ám khí tẩm chất độc lao vút trong không trung, cắm thẳng vào người của pháp thần Hắc Long của ông Đoàn, làm nó rung lên bần bật. Người đang đứng ngay phía sau lưng của ông Đoàn lúc này là Hắc Huy, đang cầm trong tay một cái nỏ dài. Bên trong là những mũi ám tiễn tẩm chất kịch độc hướng thẳng về phía của ông Đoàn mà nhìn trong ánh mắt căm phẫn. Người, sao người dám tấn công ta? Ông Đoàn ra vẻ bất ngờ. Ông còn hỏi tại sao à? Tên sát nhân máu lạnh năm ấy, tên cầm đầu của băng cướp kia chính là ông. Chú thích. Ban đầu bối cảnh chuyện kể về hai thanh niên đào trúng bảo vật cấm kỵ của ngôi làng và bị thần giữ của ám. Sau đó, các thế lực tà giáo xuất hiện và bí mật về ngôi làng nằm trên mảnh đất âm khí được phơi bày. Tiếp theo là chuyện về ngũ nhân hội, năm người pháp sư cùng đi giúp người trừ tà ma và để đạt được những mục đích khác nhau. Ông Đoàn, người được gọi là trưởng làng, hóa ra lại chính là nhân vật phản diện. Còn mọi chuyện thực hư thế nào, đợi hồi sau sẽ rõ về quá khứ của ông Đoàn và băng cướp kia, cũng như lý giải tại sao Hắc Huy tấn công ông Đoàn. Người đàn bà trong nghĩa địa cũng là một mắt xích quan trọng, và bà ta chính là cái bóng đen mà Hải đã đuổi theo trong nghĩa trang hôm qua. Người này sẽ xuất hiện tiếp, và còn một vài bà cụ nữa, người biết mọi chuyện ngày xưa, và bà ấy cũng sẽ sớm xuất hiện. Người đàn ông đeo ba lô tiến vào trong làng mà không ai hay biết. Ông ta đi một vòng quanh làng, rồi dừng lại ở một khoảng đất trống. Đôi mắt nhíu lại, tự nói với bản thân. Đất tốt, nơi này đáng để ta lựa chọn. Sau khi người đàn ông vừa nói xong, thì ở ngoài đầu làng một tốp bộ đội mặc quân phục chạy vào, tay cầm súng nát đạn liên hồi về phía đám cướp. Bọn chúng thấy bị tấn công, cũng hung hãn đánh trả, làm cho nơi này biến thành một trận tử chiến không hơn không kém. Máu và xác người mỗi lúc lại càng tăng thêm, đám cướp càng ngày càng bị mất nhiều quân hơn. Người đàn ông đeo ba lô thấy cảnh như vậy thì liền dùng một thứ nhìn như là một con ốc thổi vào trong đó một hơi. Lập tức con ốc nứt ra, vỡ thành nhiều mảnh. Ngay sau đó, một tên cướp lành lặn nhất trong đám liền chạy lại. Đại ca gọi lì có chuyện gì cần nói? Kỳ này có lẽ băng của chúng ta phải giải tán thôi. Nghe nói vậy, người đàn ông đeo ba lô liền lôi ra một lọ hợp chất nhỏ đưa cho tên kia. Dùng cái này để che mắt đám người kia, cho bọn nó tưởng quân mình là quân địch mà tự chém giết lẫn nhau. Anh em ai còn sống thì rời khỏi đây ngay. Hẹn gặp lại vào ngày này của 20 năm sau. Nếu tất cả còn bình an vô sự, hãy từ đây lấy của. Tên cướp kia nghe thấy thế thì gật đầu chạy đi mất, bỏ lại người đàn ông đứng ở đó. Ngoài kia, tiếng la hét của đám cướp giờ lại chuyển qua thành tiếng người rên la đau đớn của những người dân vô tội, khi mà họ phải chứng kiến cảnh bộ đội bên mình đang chĩa súng nát đạn liên hồi vào những cô gái bị bắt làm con tin. Khung cảnh hỗn loạn bao trùm lấy cả ngôi làng. Đám tàn quân của băng cướp giờ lại hừng hực khí thế, vừa vét tất cả mọi thứ mà tháo chạy trước mắt của người dân. Ở bên kia, bộ đội của ta vẫn đang như chìm vào u mê khi họ vẫn nã đạn, vẫn giết tất cả những người xuất hiện trước mắt mà không hay biết rằng người họ cần giết đang tháo chạy. Ông Chí đứng ở sau nhà không ngừng run lên cầm cập vì sợ. Bên cạnh, bà vợ của ông thì vẫn ngất lịm đi trong đau đớn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Ông Chí càng ngày càng nghe thấy tiếng súng đạn yếu dần và chỉ còn lại tiếng khóc thì hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ dân ta đã thực sự thất bại trước bè lũ ác quỷ. Chỉ một vài phút nữa thôi, ông và vợ cùng với hai đứa con chưa nhìn thấy ánh mặt trời của mình sẽ phải chết. Đột nhiên, ông Chí nghe thấy tiếng bà vợ ú ớ ở bên cạnh, dù sau đó là tiếng rên càng lúc càng to như thể đau đớn lắm. Ông Chí chạy tới, ôm lấy vợ vẻ mặt lo lắng. Mình ơi, mình sao thế hả mình ơi? Bà vợ nghe chồng hỏi vậy thì chỉ cố gắng nói trong yếu ớt. Còn chúng ta, em để lại cho mình. Em để lại cho mình. Vừa dứt câu thì bà vợ liền đổ gục xuống và hai đứa trẻ sinh đôi được chào đời trong nước mắt và máu. Ông Chí nhìn thấy vợ chết ngay trước mắt thì đau đớn lắm. Nhưng nhìn lại hai đứa trẻ chỉ mới chào đời còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời đã phải chịu cảnh mất cha mẹ, ông lại không nỡ. Ngay cái lúc mà ông Chí định đem con bò chạy khỏi đây thì một tiếng súng lạnh lùng vang lên giữa màn đêm. Thì ra mày ở đây. Ông Chí còn đang ngơ ngác thì ngay trên đầu của ông một cái xác bị trúng đạn rơi thẳng xuống đất, máu me be bét. Cái xác đấy ông Chí nhìn qua thì đã ngay lập tức nhận ra đó là con của bà Mơ, là con bé Liên mới chỉ 18 tuổi. Hóa ra nó đã trốn ở trên mái nhà từ lúc đó đến giờ, nhưng không ngờ người đàn ông đeo ba lô đen lại xuất hiện và giết chết con bé ngay khi nó cứ nghĩ là mình đã an toàn. Thằng chó, sao mày lại giết con bé hả? Ông Chí gào lên. Cầm mồm. Tiếp theo sẽ là mày và hai đứa con của mày đấy. Tốt nhất là khôn hồn thì ngồi im ở đó, nhiều chuyện tao bắn bỏ. Người đàn ông mang ba lô đen nói rồi liền tiến lại xác con bé Liên, lôi ra trong người một con dao nhọn hoắt. Ông ta nhìn thân xác của Liên mà thầm cười, đôi tay nhanh thoăn thoắt cắt bỏ quần áo của con bé. Sau khi đã xong, thân hình trắng ơn của Liên hiện ra trước mắt làm ông ta không thể kiềm chế thú tính, định lao vào làm chuyện đồi bại, nhưng không hiểu nghĩ gì rồi lại thôi. Ông ta kề con dao sắc nhọn vào người của con bé Liên, bắt đầu róc thịt của cái xác ra. Khuôn mặt lạnh lùng không còn lấy một biểu cảm thương xót. Tay cầm dao nhanh thoăn thoắt cứ lột ra xẻ thịt của cô gái, như một con hổ đang xẻ thịt một con nai ngơ ngác. Tiếng dao cắt vào thịt nghe xoèn xoẹt đến giận cả người. Cho đến khi... Phập! Một tiếng động chát chúa vang lên. Người đàn ông cầm con dao đâm mạnh từ phía sau lưng xuyên ra phía trước ngực của cái xác, miệng cười lên khục khục. Mày sẽ là thần giữ của, bảo vệ bảo vật của tao. Nói rồi, ông ta lôi ra một chiếc quan tài đen nhẹ nhàng để cái xác của con Liên vào trong đó, còn đổ cả một lọ nước gì đó vào bên trong. Xong việc thì ông ta dùng đinh đóng lại nắp áo quan, lững thững tiến lại chỗ của ông Chí đang đứng run lên cầm cập. Giờ sẽ tới lượt mày, vì mày đã lỡ thấy mọi chuyện tao làm nên mày phải chết. Ông Chí cuống cuồng tính bỏ chạy, nhưng đã bị người đàn ông kia đứng chặn trước lối ra. Họng súng chĩa sát vào đầu của ông mà chuẩn bị bóp cò. Ngay lúc viên đạn đang trực chờ bay ra, thì một luồng âm phong từ đâu thổi tới làm cho người đàn ông thoáng chút lo lắng. Ông ta vội vàng ngó nhìn ra xung quanh, thì thất kinh hồn vía khi ở ngoài kia, hàng trăm cái bóng trắng đang tiến lại chỗ mình. Đi đầu là một người đàn ông vẻ đạo mạo toát ra thiên khí. Đi đi! Dù người đàn ông ở rất xa, nhưng âm thanh trầm bồng của ông ta cứ như thể xoáy vào lỗ tai của ông Chí vậy. Nhân lúc người đàn ông còn chưa kịp chú ý, ông Chí đã nhanh chóng thoăn thoắt bỏ chạy ra khỏi đấy. Nhưng ông ta đã để lại một đứa bé trai kháu khỉnh ở lại nơi đó. Ta xin lỗi, ta không thể đem cả hai đứa đi theo được. Nếu con có trách thì xin hãy trách ta. Ông Chí nhìn lại chỗ đó một lần cuối rồi bỏ chạy mất dạng. Bỏ lại phía sau là tiếng người đàn ông và ông lão kỳ lạ đang giao chuyện với nhau. Bà cụ thoáng chút ngập ngừng, nhìn Nhân và Việt. Vậy ông Chí sau đó sống hay chết? Hai đứa trẻ kia ra sao? Ông Chí chạy được tới khu đất trống kia thì sức cùng lực kiệt. Ta và một số người khác vì quá sợ nên đã trốn ở đó. Khi ông Chí tới, bọn ta chỉ kịp kéo đứa trẻ từ tay của ông ấy ra. Thì một tên đồng bọn của đám cướp không biết xuất hiện từ bao giờ, dùng súng bắn ông Chí. Bọn ta lúc đấy vì quá sợ hãi nên chỉ còn biết tháo chạy tán loạn mà không hay biết rằng ông Chí dù bị bắn nhưng vẫn còn chút ý thức cuối cùng và đã chứng kiến được cảnh bọn cướp đảo huyệt chôn toàn bộ số của cải và chiếc quan tài đen xuống dưới đó. Sau đó, một cuộc càn quét lớn nhất lịch sử được tổ chức. Tất cả băng cướp kia đều bị tiêu diệt sạch sẽ, còn người đàn ông đeo ba lô đen thì biến mất không rõ tăm hơi. Mọi người đều nghĩ ông ta đã chết và vụ án kinh hoàng đó chìm vào trong quên lãng. Vài năm sau, ông Đoàn và một tốp người đó đổ về đây lập lại làng xóm mới. Trong số đó, ông Chí và cậu con trai Tiến Chiến cũng qua mặt. Mọi chuyện về vụ án kinh hoàng năm xưa gần như chìm vào quên lãng cho đến mãi những ngày hôm nay. Nhân lắc lắc đầu, ra vẻ trầm tư, còn Việt nhìn bà lão với ánh mắt nghi hoặc. Vậy ý của bà đang muốn nói, oan hồn con gái ông Chí chính là người đã phá ngôi làng này vài bữa nay, cùng với việc oan hồn thần giữ của chính là con gái của bà. Bà cụ nghe vậy thì khóc nức nở. Mảnh xương mà các cậu tìm được chính là xương để trấn yểm con gái tôi. Và kẻ đã làm điều đó chính là... Bà cụ còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng hét thất thanh vọng lại làm tất cả đều giật mình. Mai Việt lấy tay bấm đụn gì đó rồi tái xanh mặt mày nói. Có chuyện xảy ra rồi. Quang và thằng Nam đang thất thế. Nhân nghe nói vậy cũng không hỏi gì thêm. Cả hai gật đầu cúi chào bà cụ rồi nhanh chóng chạy về nhà ông Đoàn. Ở đấy lúc này, Nam đang nằm gục trên mặt đất, bị cuốn quanh mình là những sợi dây leo chằng chịt. Hắc Huy và ông Đoàn đang đứng ở bên cạnh, nhìn Hoàng Nam bị bó chặt lại thì không nhịn được mà cười lên sằng sặc. Sức mạnh của Kim Quỳ Vương cũng đúng như cái tên rùa, quá rùa. Hoàng Nam nghe nói vậy thì nổi cáu, đứng giật mạnh đám dây leo ra. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì nó đã lại mọc mỗi lúc một nhiều hơn, quấn quanh cổ của anh ta. Nam dãy giụa như con cá bị mắc lưới, cố gắng với tay sang bên cạnh tìm một vị cứu tinh. Nhưng bên cạnh Nam lúc này chỉ còn lại những vũng máu loang lổ in khắp mặt đất. Ông Đoàn hóa lại thành hình người tiến sát lại, lôi từ trong tay ra một cái móc rất dài và nhọn. Ông ta nói, ngoan đi, sẽ không đau đâu, mày sẽ chết trước khi biết đau là gì. Để cái móc sắt cổ của Nam, ông Đoàn tính móc nó sâu vào trong cổ họng của anh ta. Nam im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, chẳng buồn phản kháng nữa. Với lúc này hơn ai hết, chính anh ta hiểu rằng cái chết đang cận kề hơn lúc nào hết. Khi mà Hoàng Nam đã nhắm mắt chờ đợi, thì đột nhiên một bàn tay nào đó kéo mạnh anh ta ra khỏi tầm ngắm của ông Đoàn. Bàn tay đó nhẹ tựa một cơn gió lướt qua cơ thể của Nam, một cảm giác thật quen thuộc. Anh Nam, tỉnh lại anh Nam, tỉnh lại! Quang không biết từ đâu chạy tới, liên tục lay tay Nam trước sự bất ngờ của ông Đoàn, Hắc Huy và cả nữ quỷ. Khi mà tất cả còn đang chưa hết kinh ngạc, thì từ phía bên ngoài, Trương Cầu và tên canh gác chạy vào, khắp người toàn là máu. Sư phụ, ở ngoài kia có hai tên rất đáng sợ đang tiến lại. Ai? Ông Đoàn tròn xoay mắt hỏi lại. Một dáng người cao to xuất hiện trước mặt ông Đoàn, tay cầm một cây trượng dài bổ mạnh xuống dưới. Ông Đoàn còn chưa kịp phòng bị, chỉ vội nhảy ra xa tránh khỏi cú đập trời giáng. Người đàn ông kia nhìn thấy vậy thì phá lên cười khoái chí. Đã lâu chúng ta không gặp, kẻ cầm đầu băng cấp năm nào? Người đàn ông đeo ba lô đen. Ngồi tựa vào tường, Hoàng Nam nhắm nghiền hai mắt như đang tĩnh tâm. Ở bên kia, ông Đoàn và người đàn ông vô danh đã bắt đầu giao chiến kịch liệt. Những đạo bùa, trận pháp được tung ra liên hồi như muốn xoay chuyển cả không gian và thời gian. Cũng may là cậu ấy ngăn lại đúng lúc, không giờ này thì anh đã mất mạng dưới bàn tay của hắn rồi. Một giọng người con gái vang lên ngay bên cạnh của Nam. Cô là Y Lan, đồng bọn của chúng, tại sao cô lại giúp tôi? Y Lan bây giờ chỉ còn là linh hồn, thân xác này không còn là của em nữa. Bọn chúng đã giết em và hoán hồn vào một cái xác khác để dễ bề điều khiển em. Nhưng không hiểu sao bây giờ vong hồn của em lại nhớ lại mọi chuyện. Thoáng một chút hoang mang, Hoàng Nam nhìn cô gái kia chằm chằm, trong đầu như hồi tưởng lại một đoạn ký ức xa xưa. 20 năm về trước, tại ngôi làng Đậu, có hai gia đình giàu có và rất thân với nhau. Gia đình họ Hoàng chính là nhà của Hoàng Nam, lúc bấy giờ làm nghề buôn tơ lụa, của cải nứt khố đổ vách, tiêu mấy đời không hết. Gia đình của Y Lan lúc đấy thuộc dòng họ Phan, có truyền thống làm gốm sứ rất đẹp, cũng được tổ tiên truyền từ xa xưa cho con cháu, tiền tài cũng chẳng thua gia tộc họ Hoàng là bao. Đến khi Hoàng Nam và Phan Y Lan chào đời vào cùng một ngày, cùng tháng và cùng một năm, cả hai gia tộc lúc bấy giờ mới cho rằng chuyện trùng hợp đó là thiên mệnh, nên đã có một giao ước khi Hoàng Nam 18 tuổi và Y Lan 18 tuổi, cả hai sẽ kết mối đồng tâm, nên nghĩa phù thề. Để minh chứng cho hôn ước đó, gia đình hai bên đã mời về một ông thầy Pháp, nhờ ông ta tạo ra một mối liên kết trên thân thể của hai đứa để sau này lấy nó để chứng minh hôn ước. Ông thầy đó đã buộc vào ngón tay của hai đứa trẻ lúc ấy hai sợi chỉ đỏ giống y chang nhau, dặn là sau này không được phép tháo ra vì đó là mối liên kết của hai đứa trẻ, tháo ra thì duyên sẽ đứt đoạn. Hai gia đình tin tưởng lắm, nên khi hai đứa trẻ lớn dần, sợi chỉ đỏ vẫn được buộc ở tay của chúng nó mà không bao giờ bị tháo ra. Tưởng chừng hôn ước sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng một tai họa đã bất ngờ ập xuống cả hai gia tộc. Hôm ấy, ở trong gia trang của Phan tộc bất ngờ xuất hiện một xác chết bị hút sạch máu, thân thể khô quắt. Sau khi giám định cái xác được biết đó chính là xác của phu nhân nhà họ Phan. Nguyên nhân tử vong do bị một vết cứa ở cổ và bị hút sạch máu. Thời gian tử vong vào khoảng 3-4 giờ chiều ngày hôm đó. Đây là lúc mà họ Hoàng tộc tất cả đều đang ở nhà. Nhưng không chỉ vì như vậy mà Phan tộc kết tội cho Hoàng tộc ám sát Phan phu nhân, mà còn do một chi tiết kỳ lạ. Đó là ở trên ngón tay của bà Phan có buộc một sợi chỉ đỏ, mà nó chính là lời hứa hôn của Nam và Lan khi cả hai mới sinh ra, đã được một vị thầy Pháp tạo ra để minh chứng trong mối lương duyên bền chặt của cả hai sau này. Ấy cái xác của Phan phu nhân được phát hiện ở gia trang họ Hoàng thì chẳng ai lại không nghi ngờ do họ làm cả, mà giờ còn có dấu vết khắc trên xác như vậy nữa, chẳng có lý do gì người bên ngoài ra tay. Mà Phan tộc đồng này đều có chuyện chủ tớ bất hòa, nô lệ. Bà Phan luôn đối xử với người hầu kẻ hạ như người thân trong gia đình, vậy nên được lòng mọi người lắm, nên tuyệt nhiên là không có chuyện do nội bộ lục đục sinh ra trả thù. Vì vậy mà mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Hoàng tộc. Quan trên tỉnh về điều tra cũng đưa ra kết luận là người của hoàng tộc chính là hung thủ và chỉ còn chờ đợi lệnh từ bên trên sẽ xử theo điều lệ. Nhưng vào cái ngày tưởng như quyết định sẽ đưa ra, thì hoàng tộc và phản tộc đột nhiên xảy ra bạo loạn. Không biết bên nào bắt đầu trước, mà tối hôm đấy, tất cả lực lượng của hai bên lao vào nhau chém giết không ngừng, hoại chăng muốn nhuộm đỏ ngôi làng bằng máu. Quan binh từ bên trên sai xuống ngăn cản cuộc huyết sát nhưng không được. Họ xuất hiện càng làm cho vụ bạo loạn trở nên căng thẳng hơn. Hoàng Nam năm ấy đã 18 tuổi. Anh ta không cầm kiếm ra chiến đấu với mọi người mà chỉ biết đứng nhìn bọn họ tàn sát nhau vô lý do. Sau một hồi chém giết thì tất cả người của hai tộc đều chết hết, chỉ còn Hoàng Nam và Ý Lan là còn sống. Nhưng cả hai lại bị kẻ hai kẻ khác nhau đem đi hai nơi khác và từ ngày đó đến nay không còn gặp nhau nữa. Ý Lan được một người họ hàng xa kiều mang nhận về làm con nuôi. Tưởng rằng người này sẽ đối xử tốt với cô, nhưng ai ngờ ông ta mang cô về chỉ để làm chân sai vặt và làm công cụ để ông ta giao hoan cho thỏa thú tính. Ngày qua ngày, Ý Lan sống mà cứ ngỡ mình đã chết khi liên tục bị hành hạ, chỉ rủa bởi những lời cay nghiệt từ chính người mang một phần ruột thịt với mình. Mọi thứ cứ chậm chậm trôi qua như thế, cho đến năm Ý Lan 27 tuổi thì cô đã tự tử chết. Linh hồn của Ý Lan tưởng chừng đã thoát ra được khỏi sự cực khổ, nhưng ai ngờ lại bị đám người tà giáo nhắm tới. Chúng bắt hồn cô lại, ngày ngày tẩy não cô bằng những lời độc địa, rồi từ từ phần tối trong cơ thể của Ý Lan sống dậy, chiếm lĩnh toàn bộ nhân cách của cô. Nhưng Ý Lan không bỏ cuộc, cô vẫn ngày ngày bám víu vào thân xác ấy, vẫn chờ đợi một ngày mình được trở lại làm chính mình, ngày mà mọi đau khổ sẽ biến mất. Còn đối với Hoàng Nam, người cứu anh ta năm ấy chính là sư phụ của Nam sau này, Thủy Thánh Nhân. Người đã khai mở được khả năng của anh, thức tỉnh được Kim Quy Vương trong người anh, thứ mà đã ngủ yên từ rất lâu, bắt đầu đưa Nam vào con đường âm dương lưỡng giới. Hoàng Nam tới với thế giới của huyền pháp cũng chỉ muốn điều tra tung tích về chuyện năm xưa khi mà gia tộc anh ta gặp nạn, chuyện mà Nam vẫn canh cánh trong lòng về những bí ẩn xung quanh nó. Nhìn Hoàng Nam có vẻ đã hồi tỉnh phần nào, Ý Lan mới nói thêm: "Bây giờ em và anh đã âm dương đôi đường, nhưng em tin là anh sẽ minh oan được cho gia tộc của anh và giải được vụ án năm đó." Hoàng Nam im lặng, chỉ gật đầu một cái. Bây giờ bản thân của anh cũng không biết được rằng liệu tương lai mình có thể làm sáng tỏ mọi chuyện hay không. Nhưng cho dù có thế nào thì con đường mình đi mình cũng vẫn phải đi đến cùng, ngay cả khi nó không cho mình kết quả tốt nhất. Đang vẩn vơ suy nghĩ, đột nhiên từ đâu một mũi ám tiễn phóng tới bay sượt qua đầu của Hoàng Nam. Anh ta chỉ kịp nằm xuống né đòn tấn công hiểm hóc từ phía của Hắc Huy. Thì ra nó và mày quen nhau, vậy thì hôm nay linh hồn như mày sẽ phải hối hận vì đã phản bội bọn tao. Một ánh chớp bạc sáng loáng xuất hiện trên bầu trời, sấm chớp từ đâu đánh xuống khu vực mọi người đang đứng. Người ta nói sét không bao giờ đánh hai chỗ một lần, vậy mà bây giờ nơi Hắc Huy đang đứng, sét lại liên tục giáng xuống. Mọi việc đều tùy duyên, không có điều sai trái nào không phải trải qua sự trừng phạt. Các người làm trái đạo trời, nhất định giết không tha. Cuốn sổ trên tay sát nhân bừng lên những tia sáng kỳ dị, chiếu thẳng về phía Hắc Huy và đồng bọn, làm cho bọn nó chói mắt mà lùi lại. Hắc Huy nhảy tới, lôi ra một đạo bùa, lấy máu của mình bôi lên nó, ném thẳng về phía linh hồn của Ý Lan. Lá bùa bay gần tới thì bị nhát kiếm trên tay Quang chặn lại. Nó quay vòng trên không trung như muốn cuốn thanh kiếm vào bên trong vậy. Một tấm bùa của Thất Sơn Ma Đạo, xem ra người cũng khá lắm. Nói rồi Quang lôi ra một bức tượng màu nâu bằng gỗ, trên đầu có màu đỏ. Cầm bức tượng ngang trên tay, Quang ngửa mặt lên trời mà hét lớn: "Khai!" Một vết nứt trên thân bức tượng bị vỡ ra. Từ bên trong nó một thứ nhìn như là con gà, con lông lá đen thui bay ra đậu lên vai của Quang. "Chỉ là một con quái nhỏ bé, ngươi coi thường Hắc Huy ta quá rồi." Hắc Huy lôi từ trong người ra một sợi dây mỏng dính như dây câu, tung lên trời. Sợi dây từ từ hằn lên những tia đỏ, nhìn vào cảm tượng như là có một người, toàn thân đầy máu đang ngồi trên đó vậy. Là ma thần vòng. Hắn đã biến linh hồn của nó vào sợi dây này. Có lẽ đây là thứ mà linh hồn đó đã dùng để treo cổ. Tên khốn này cắt một đoạn ra để lợi dụng sát khí của nó, rồi tu luyện lên bậc cao hơn. Hai con táo bắt đầu giao chiến với nhau. Nhìn vào có vẻ như ma thần vòng của Hắc Huy nhìn hơn một chút. Sát nhân và Hoàng Nam thấy tình thế có phần ngặt nghèo mới liền tiến lại, cùng lôi ra hai lá bùa một xanh một vàng. Cả hai đâm thủng một lỗ ở giữa lá bùa, rồi đốt trực tiếp ngay trên tay của mình. Khống hồn! Hai lá bùa cháy đỏ rực từ tay của cả hai lao thẳng về phía nữ quỷ vòi bạch tuộc ở bên kia, làm nó không kịp phản kháng. Bị lá bùa giáng ngay trên trán, con quỷ dùng những cái vòi của mình quất liên tục về phía lá bùa. Có lúc còn quấn tròn nó lại, nhưng lá bùa như thể được dính chặt vào trán nữ quỷ vậy, mặc cho ả làm gì nó cũng không chịu rơi ra. Quả nhiên là bọn ta đoán không sai, những tên đi cùng phe tà giáo với ngươi thực chất chỉ là những vong hồn thôi miên ý thức và được nhập vào một thân xác nào đó. Sở dĩ việc các vong hồn có thể tồn tại được ở dương gian lâu hơn bình thường, bởi vì người và ông Đoàn đã dùng một loại cấm thuật, đó là lưu hồn. Nó cho phép vong hồn được một lớp kết giới bảo vệ để cho quỷ sai nơi âm ti không thể phát hiện và miễn nhiễm với ánh nắng mặt trời. Những vong hồn sẽ hoàn toàn quên đi ký ức và cứ nghĩ rằng mình là một người của nhóm tà giáo và hết lòng đi theo người. Vậy tại sao Ý Lan lại không bị thôi miên ký ức? Hoàng Nam hỏi lại. Bởi vì linh hồn của Ý Lan đã chịu quá nhiều thống khổ, nên phần tối trong tâm trội hơn hẳn. Bọn chúng chỉ cần kích cho phần tối đó nổi dậy mãnh liệt hơn. Sau đó thì tự khắc Ý Lan sẽ bị quên đi ký ức. Nhưng bọn chúng đã không ngờ rằng có một ngày phần tối trong tâm của Ý Lan lại chịu khuất phục. Vì vậy mà Ý Lan mới có thể cứu Quang khỏi tay của nữ quỷ kia. Và cô ấy đã về nhắc nhở anh trong giấc mơ hôm đó. Những lời sát nhân nói ra làm cho Hắc Huy tái xanh mặt mày, đôi chân du lên bần bật. Nhìn như vậy, Nhân chỉ nhoẻn miệng cười rồi từ từ tiến lại, cầm lấy lá bùa đang dính trên trán của nữ quỷ kia mà ấn mạnh vào sâu hơn. Coi như hôm nay người xui xẻo khi gặp phải âm dương phán quan như ta đi, giờ thì tiện vong. Nữ quỷ rẽ lên một tiếng đau đớn khi lá bùa đột nhiên đỏ như bị nung cháy. Những ngọn lửa vô hình đang xuyên qua từng lớp da thịt của ả, làm chúng bong chóc ra như vôi tường cũ vậy. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu của ả càng ngày càng to hơn, cho đến khi chỉ còn lại trên mặt đất là một bộ xương thối rữa, không còn một chút gì là hình ảnh quái dị khi xưa nữa, thì tiếng hét kia mới biến mất. Tội của người đáng bị như vậy. Lôi ra cuốn sổ gạch một nét gì đó trên trang giấy đã mở sẵn, sát nhân nhẹ buông ra một câu nói lạnh lùng. Hắc Huy đứng chết chân tại chỗ khi chứng kiến cảnh này. Mồ hôi hắn vã ra như tắm, nhưng trong tâm lại cảm thấy rùng mình mà không rõ nguyên nhân. Vừa giải quyết được nữ quỷ kia, cả Nhân và Hoàng Nam còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận tin dữ. Minh Hải và Mai Việt ở bên kia không hiểu thế nào đều bị ông Đoàn đánh bại dễ dàng, đang nằm gục trên mặt đất. Một lũ nhóc con bọn mày, nghĩ với pháp lực đó có thể hạ được hiện thân của Hắc Long sao? Bọn mày nghĩ tao dễ dàng chết đến vậy sao? Còn ông già kia nữa, 20 năm trước ông cản trở ta. Nếu như không có ông, thì ta đã phá được dương khí của ngôi làng này rồi. Cũng may là ta đã kịp dùng thân giữ của đánh dấu vị trí để sau này dễ dàng hành động. Ta biết lão Chí còn sống và cũng chính ta đã bỏ bùa để lão lâm bệnh và chết đi. Nhưng ta không ngờ là lão đã dám kể bí mật đó cho thằng con trai của lão để nó ra tay lấy đi bảo vật, nên tình thế mới loạn thế này. Nhưng đó hóa ra lại là hay. Bọn nó đào bảo vật lên và vô tình đánh thức thần giữ của ta, lại có cớ để ra tay sớm. Sau khi bảo vật bị đào bới lên, ông Đoàn ra lệnh cho bọn tà giáo tới ngôi làng, tiếp cận và phá hủy dương khí của ngôi làng trước. Nhưng mọi thứ đã không như dự kiến của lão, khi mà đám người tà giáo không thể phá hủy được dương khí của ngôi làng vì bị thành hoàng làng ngăn cản. Lúc này, Ngũ Nhân Hội đột nhiên xuất hiện, làm cho mọi chuyện trở nên rối ren hơn. Ông Đoàn đành phải thay đổi kế hoạch, xuất đầu lộ diện để đấu với thành hoàng làng. Cùng lúc này, bên Ngũ Nhân Hội phải lo với vụ việc mộ bị đào bới nên không hề hay biết. Sau khi sự xuất hiện của hồn ma nhập vào bà Tân để gây án, họ mới bắt đầu nghi ngờ ông Đoàn. Cùng lúc ấy, kế hoạch làm lễ để xin thần giữ của tha mạng cho Chiến và Lâm cũng được tổ chức. Và bọn người tà giáo biết đã xuất hiện, tính ra tay giết chết Quang và Nam. Sau đó chờ ông Đoàn giải quyết những người còn lại rồi sẽ tiến hành phá dương khí của ngôi làng. Nhưng ai ngờ, Hoàng Nam và Quang đã phát hiện ra họ nên cuộc chiến đã xảy ra. Ông Đoàn vì sợ sức của Hắc Huy không thể bì nổi với hai người nên mới ra tay. Nhưng điều ông ta và Hắc Huy không ngờ đến chính là Y Lan, người mà cả hai đã tưởng là đồng bọn, lại chính là người quen của Hoàng Nam. Và cô ấy đã ra tay cứu giúp Quang khi cậu ta bị trúng thêm một loạt độc của nữ quỷ. Cùng lúc ấy, câu chuyện của bà cụ ở Nghĩa Trang đưa Nhân và Việt hiểu ra mọi chuyện. Họ liền xuất hiện tại nơi này để giúp đỡ đồng đội. Còn đối với Minh Hải và Thành Hoàng Làng, sau khi đốt cháy nơi ở của bọn người tà giáo thì tìm ra được một số thông tin thú vị. Nhưng khi trở về làng thì thấy người làng đang bị đám sắc sống khủng bố mới liền ra tay tiêu diệt. Và khi đến nơi thì cũng là lúc cuộc chiến vào hồi căng thẳng nhất. Đám sắc sống bên ngoài kia chính là lũ thi thể mà các người đã trộm trong nghĩa trang của làng sau đó. Dùng tà thuật hồi sinh bọn chúng và ép bọn chúng làm theo lời các người đúng chứ? Mai Việt hỏi. Đúng vậy. Hắc Huy đáp. Ta muốn hỏi điều này lâu rồi. Người được gọi là Thành Hoàng Làng chính là người đàn ông 20 năm trước đã chạm trán với ông đúng chứ? Sát nhân tiến lại, đưa tay bắt pháp quyết hướng về ông Đoàn. Ông Đoàn nở một nụ cười ngoác tận mang tai, vươn đôi bàn tay khổng lồ của mình đập mạnh xuống người của sát nhân. Chấn! Thành Hoàng Làng chạy tới, dùng đôi bàn tay của mình chặn lại đòn đánh ở ngay trên không. Bầu trời như bị chẻ đôi vậy. một nửa như thể đèn tối, còn một nửa thì bừng lên những tia sét sáng loáng chạm vào nhau, phá thành một vụ nổ lớn, làm cho tất cả người của Ngũ Nhân và cả Hắc Huy đều phải ôm ngực nằm gục xuống. Hai người kia vẫn đứng ở đấy, thần sắc không có gì là biến động. Ông Đoàn nhìn vị Thành Hoàng Làng một cái rồi cười ngạo nghễ. Người của 20 năm trước, cái lúc mà còn chưa có 7 vị thần thánh ở cái xứ này còn đáng gờm hơn bây giờ. Ngươi muốn ở lại đây để bảo vệ khu đất kia, nơi mà hàng trăm người đã bị băng cướp giết chết, và cũng là nơi tái giết chết bọn cướp đó, nơi cất giấu bảo vật của ngôi làng, vì người sợ những vong hồn đó sẽ quay về báo oán, gây ra hiện tượng hoán dương đảo âm, ngôi làng sẽ biến thành nơi ma quỷ trú ngụ. Ngươi thừa biết ta vẫn còn sống và chuyển về làng, nhưng vì ngươi quá nhu nhược nên không dám tấn công ta. Nếu ngày đấy ngươi giết ta khi ta mới chuyển về đây, có lẽ bây giờ sẽ không có chuyện này. Và lại, có lẽ ngươi không hề nghĩ rằng ta sẽ nhắm vào ngôi làng một lần nữa, mà chỉ nghĩ ta trở lại vì số vàng năm xưa thôi đúng không? Nhưng ngươi nhầm, ngươi quá ngu ngốc khi chỉ nghĩ như vậy, và giờ ngươi và chúng nó đều sẽ phải chết. Nói rồi, ông Đoàn gầm lên một tiếng vang trời. Những đợt âm thanh cuộn lại lao tới đập mạnh vào người của Thành Hoàng Làng. Ngài vẫn uy nghiêm đứng ở đấy, dùng pháp thân khổng lồ của mình đỡ từng đợt âm phong, như thể đang bảo vệ trong ngôi làng vậy. Những tiếng nổ vẫn cứ vang lên liên hồi, bầu trời càng lúc càng tối hơn, mây đen mù mịt, sấm chớp đánh đi đoàng. Chu sát thiên lệnh. Một âm thanh trầm bổng phát ra, bầu trời bừng lên từng vầng sáng rực. Ông Đoàn bị bao vây vào bên trong, liên tục bị những tia sáng từ bên trên đánh vào da thịt. Từng mảng da bong chóc ra, có mảng còn lòi cả xương nhìn đầy kinh dị, như thể lớp da của ông ta đang bị thiêu cháy bởi một ngọn lửa. Âm thanh gầm vang từ phía Thành Hoàng Làng, bàn tay của ngài chỉ lên trời như thể đang ban sắc lệnh. Mày nghĩ tao sẽ dễ chết như vậy à? Vậy thì tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác của 20 năm về trước, cảm giác mà tao đã phải gánh chịu. Ông Đoàn bò dậy từ dưới đất, khắp người giờ nham nhở, da thịt lẫn lộn. Ông ta đặt tay ngang ngực, rồi từ từ nén những pháp lực của mình vào bàn tay và bung ra. Những pháp lực cuộn vào nhau, rồi từ từ giáng xuống chỗ mà mọi người đang đứng. Tất cả còn chưa kịp đáp trả lại thì đã bị chúng liên tiếp những nguồn pháp lực. Phá! Một ấn chú bạch từ tay của Hắc Huy rơi thẳng xuống chỗ mọi người. Ấn chú nó nhìn như là ký tự cổ đang cháy rực trên không trung. Từng ký tự nứt ra rơi xuống chỗ mọi người như những đốm lửa mai trời. Nhưng giờ đến đâu thì cơ thể của mọi người lại xuất hiện những vết thương đến đấy. Mảnh đất này sẽ là của ta. Ở đây, âm thịnh dương suy, ma quỷ sẽ quy phục dưới chân ta. Chúng sẽ là thuộc hạ của Hắc Long này. Tất cả chỉ còn biết trơ mắt nhìn ông Đoàn, hay đúng hơn là hiện thân của Hắc Long đang dùng toàn bộ thần lực của mình mà phá bỏ từng lớp bảo vệ của ngôi làng. Lòng mạch của ngôi làng rung lên bần bật, bầu trời bây giờ xám xịt, không còn thấy được gì. Ở dưới lòng đất, những cái bóng đang dần dần chui lên, chúng vật vờ như những bóng ma, đang lần lượt quỳ rạp xuống trước mặt của Hắc Long. Tất cả muốn lao tới, dùng sức mà ngăn cản ông ta lại. Nhưng không, họ như bị đóng băng trong trận pháp của lão vậy, chỉ còn biết đứng đó hứng chịu từng đợt pháp lực đánh xuống. Lão đã đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi, dương khí của ngôi làng này e rằng không thể chịu nổi nữa. Thành Hoàng Làng ngã quỵ xuống, khuôn mặt tái nhợt đi, như thể đang chịu đựng một cơn đau đớn xé da xé thịt vậy. Nhìn vị Thành Hoàng Làng bị như vậy, cả năm người đứng ở đấy đều chỉ biết cắn răng chịu đựng, vì họ cũng đâu có khá hơn. Đột nhiên, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, những đòn pháp lực không còn đánh tới nữa, tất cả chìm vào một màu đen tối. Cả năm nhìn nhau một lúc lâu rồi mới từ từ tiến lại. Tất cả đều giật bắn mình khi họ thấy trước mắt là ông Đoàn đang nằm im trên mặt đất, trên vai bị một mũi tên cắm sâu xuyên qua da. Đứng bên cạnh là Hắc Huy đang cầm một cây nỏ, dựng thẳng về phía ông ta. Mày! Sao mày dám tấn công tao hả, thằng phản bội? Tao là người cứu sống mày. Tao là người cho mày tất cả pháp lực mà mày đang có ngày hôm nay. Đôi mắt của Hắc Huy vằn vện những tia máu. Khi làng Vũ Đại bị tấn công, bố tôi và mẹ tôi đã phải chạy trốn bọn cướp vì sợ bị giết. Cũng vì kiệt sức mà mẹ tôi đã phải chết khi sinh tôi ra đời. Còn bố tôi thì bỏ tôi lại để cho một tên sát nhân nhặt về nuôi. Ông nói ông cho tôi tất cả pháp lực tôi đang có, nhưng thực chất là ông chỉ muốn tôi luyện hóa nó lên cảnh giới cao cấp, rồi sẽ giết tôi để chiếm đoạt số thần lực đó. Vì ông nhìn thấy trong đôi mắt của tôi là đôi mắt màu hồ phách, là thứ mà ông có thể lợi dụng, nên ông mới đem tôi về nuôi. Ông cố tình bỏ bùa cho bố ruột của tôi, chỉ vì ông không muốn họ đi tìm tôi về, không muốn họ nói ra bí mật này. Nhưng bây giờ thì ông không cần giấu nữa, vì tôi đã biết hết cả rồi. Tôi sẽ giết ông để độc chiếm mọi thứ. Nghe những lời Hắc Huy nói ra làm cho không chỉ ông Đoàn mà tất cả mọi người ở đó đều một phen thất kinh hồn vía. Nhân nhìn Mai Việt một cái rồi mới nói. Nếu như vậy thì hắn là đứa con mà ông Chí bỏ lại năm ấy, và hắn có quan hệ huyết thống với Chiến. Ừ. Ông Đoàn tái mét mặt mày, miệng lắp bắp. Làm sao mày biết được bí mật đó? Ông thắc mắc lắm đúng không? Vậy tôi sẽ kể cho ông nghe, dù giết ông cũng không buồn. Năm ấy, khi Hắc Huy lên 20 tuổi, pháp lực trong tay đã rất khá, nên quyết định đi du hành, mục đích là để kiếm thứ thi ngải trong truyền thuyết. Bữa ấy, khi ghé qua làng Vũ Đại, vào một ngày ông Đoàn đi vắng, Hắc Huy đã gặp một bà lão kỳ lạ. Bà lão này ăn mặc rách rưới, Hắc Huy cũng chưa bao giờ gặp qua, nhưng bà Vân cứ tiến sát lại người của hắn, ôm chân hắn mà khóc lóc. Sau một hồi nói chuyện, Hắc Huy cũng giải thích đủ điều là bà đã nhầm người, nhưng bà không nghe, cứ nói hắn là con ruột của một người đàn ông tên là Chí, bị thất lạc năm nào. Hắc Huy nghĩ bà này bị tâm thần, tính mặc kệ bỏ bẫy ở đó mà đi tiếp. Nhưng người này quỳ lại mãi, bắt hắn phải về nhà. Nghe câu chuyện này rồi muốn đi đâu thì đi. Hắc Huy muốn từ chối cũng không được, phần vì cũng rất tò mò nên theo người này về nhà. Nơi mà họ đến chính là nhà của ông Chí. Khi họ vào đến bên trong thì thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị. Trên bàn chỉ có một cuốn nhật ký nhỏ nhí. Bên trong cuốn nhật ký là toàn bộ sự thật về băng cướp, về chuyện ông Chí bị thất lạc một đứa con trai. Tất cả đều được ghi chép lại. Hắc Huy đọc xong cuốn nhật ký thì bị ngất lịm đi, không biết trời trăng gì. Cho đến khi tỉnh lại thì chỉ thấy mình nằm bên một mô đất hoang, bên cạnh là mầm thi ngài và một lời nhắn được viết bằng máu. Bí mật này chỉ có cậu mới hóa giải được mà thôi. Sau ngày đó, Hắc Huy dù không tin câu chuyện trong cuốn nhật ký, nhưng vẫn quan sát nhất cử nhất động của ông Đoàn. Ông Đoàn nghe toàn bộ câu chuyện thì trố mắt ngạc nhiên. Mỗi khi gặp ông ta, hắn lại thầm nhận ra những điểm trùng hợp đến đáng ngờ về người này với câu chuyện trong cuốn nhật ký. Hắn điều tra về băng cướp năm đó thì biết được tin toàn bộ thành viên của băng cướp năm đó đều đã chết, ngoại trừ tên thủ lĩnh, kẻ đeo ba lô đen đã được ghi chép lại trong tài liệu. Hắn cố gắng điều tra kỹ hơn về người này, nhưng mọi chuyện đều đã đi vào ngõ cụt. Mặt khác, hắn nhiều lần hỏi ông Đoàn về thân phận của mình thì nhận được câu trả lời ông ta đã nhận hắn về nuôi trong một gia đình nghèo. Nhưng khi hỏi về bố mẹ ruột của mình là ai thì ông Đoàn lại lúng túng, lúc thì cáu gắt, làm nghi ngờ của hắn càng lúc càng tăng cao. Cho đến khi trở lại ngôi làng này sau 6 năm, Hắc Huy lại một lần nữa gặp bà cụ ấy và một lần nữa được nghe mọi chuyện từ miệng của bà ta. Hắn sâu chuỗi mọi việc và dần dần nhận ra cha đẻ của mình chính là ông Chí và anh em ruột của mình chính là Chiến. Cũng vì nhận ra như vậy mà Hắc Huy đã ra tay với Tuân trước mà không mảy may động vào Chiến, mặc dù hắn thừa sức giết Chiến. Hắc Huy hận ông Chí vì ông ta đã bỏ mình lại, nhưng hắn còn hận ông Đoàn hơn nữa vì kẻ mà mình luôn coi trọng, kẻ mà tưởng rằng đã cho mình tất cả lại chính là nguyên nhân khiến cho gia đình của mình phải tan nát, khiến cho chị gái của mình phải chết trong nhục nhã. Và khi Hắc Huy nhận ra việc ông Đoàn bỏ bùa cho cha của mình lâm bệnh và chết thì mối căm thù lên đến đỉnh điểm, hắn quyết tâm phải báo thù, phải giết chết người đàn ông đó. Ông Đoàn càng thêm sửng sốt khi nghe toàn bộ câu chuyện, tay của ông ta siết chặt lại với nhau. Thì ra, năm ấy, bà mẹ của con bé Liên vẫn chưa chết, bà ta sống ẩn giật trong làng để chờ ngày này. Khốn khiếp, và bà ta cũng đã phát hiện ra việc ta còn sống. Nói vậy đủ rồi, bây giờ chính tay của Hắc Huy này sẽ tiễn ông một đoạn. Hắc Huy gằn lên trong căm phẫn. Nếu mày đã biết mọi chuyện, thì hôm nay mày cũng sẽ chết như chúng nó. Hắc Huy không chần chừ lao nhanh tới, hai bàn tay chụm lại, vận khí ở đầu móng tay tấn công về phía ông Đoàn. Trong pháp thân Hắc Long khổng lồ, ông Đoàn cũng không vừa, cơ thể ông ta nhanh thoăn thoắt, những cái móng vuốt trên tay dễ dàng đâm xuyên qua da thịt của Hắc Huy đến tóe máu. Thấy tình hình bất ổn, Huy liền lùi lại vài bước. Khắp người của hắn bắt đầu hằn lên những sợi gân máu, nhìn vào như thể có thứ gì đang muốn mọc ra vậy. Bên dưới lớp da người kia bắt đầu mọc lên những sợi rễ cây đen xì xì. Chúng đâm xuyên qua lớp da rồi trồi hẳn ra ngoài, nhìn đầy quái dị. Hắc Huy gần như không cảm thấy đau. Hắn ta vẫn đứng đó cười như điên như dại. Mặc cho trên người hắn lúc này da thịt đang nham nhở, máu chảy ròng ròng vào những sợi rễ cây kỳ lạ. Là thi ngải cấm thuật trong giới bùa ngài. Mày đã luyện nó từ bao giờ? Ông Đoàn hét lên trong kinh hãi. Mầm ngải này chính là thi ngải quý hiếm vô cùng. Nghe nói có người dù đã đi khắp chân trời góc bể cũng chẳng tìm thấy được, vì nó chỉ mọc ở những nơi có địa hình đặc biệt, vào được nhưng ra thì không. Sau khi có được mầm ngải, người luyện sẽ nuốt nó vào trong bụng, rồi sử phải uống máu của 10 người khác nhau để nuôi sống mầm ngải cho nó phát triển được, như là mình đang tưới cây vậy. Uy lực của nó thì đến nay chả ai biết được, chỉ nghe đồn là nó là thứ cấm thuật cuối cùng của dân bùa ngải, một thứ cấm thuật mà không ai được phép luyện hóa. Minh Hải nói. Ở bên này, những sợi rễ cây đã mọc ra gần hết. Khắp người của Hắc Huy bây giờ đang rỉ ra máu và những giọt nước đen sì tanh hôi. Phá! Những sợi rễ cây từ từ vươn dài ra, đâm thẳng vào người của ông Đoàn. Mặc dù pháp thân Hắc Long khổng lồ có thể dễ dàng né những sợi rễ ấy, nhưng ông Đoàn lúc này lại chỉ biết đứng im như tượng, mặc cho những sợi dây đang cắm sâu vào trong từng thớ thịt, hút đi từng dòng máu đỏ tươi. Máu của ông sẽ thuộc về ta. Hắc Huy này sẽ là kẻ mạnh nhất. Không, dừng lại. Ta không muốn chết. Dừng lại. Mặc cho ông Đoàn cố gắng la hét đến khàn cả cổ, nhưng những sợi rễ vẫn cứ cắm xuyên qua cơ thể ông ta. Những dòng máu lần lượt bị hút đi. Hoàng Nam đứng từ xa thắc mắc hỏi. Ông ta đang là pháp thân Hắc Long. Quyền năng lớn như vậy, tại sao lại phải chịu thua một kênh hải? Bởi vì trong người của lão đã có quá nhiều loại tà thuật. Bọn chúng đang kháng lại nhau, nên lão không thể dùng pháp để chống lại. Hắc Huy hắn đã chuẩn bị rất kỹ, chờ vào lúc pháp lực của cơ thể lão đang có sự dao động để chuẩn bị phá hủy dương khí của làng thì mới ra tay. Thanh Hoàng Làng giải thích. Cơ thể của Hắc Huy càng lúc càng phình to ra. Những dòng máu của ông Đoàn luôn chuyển thẳng vào trong người của hắn, làm cho da mặt của hắn càng ngày càng hồng hào, pháp lực mỗi lúc một cường thịnh. Cả sáu người kia thấy thế liền bừng tỉnh, chạy tới dàn thành một trận pháp bao quanh chỗ Hắc Huy đứng. Huyết thần trụ tà sát. Một tấm lệnh bài đỏ bay thẳng vào trán của Hắc Huy, sau đó là liên tiếp hàng trăm đốm lửa ma chơi bay theo. Còn chưa bất ngờ thì một tiếng đọc chú lệnh nữa lại vang lên ngay bên cạnh. Ma nhãn, khai căn. Một con mắt rực lên những tia sáng trong đêm. Mai Việt đang đứng ngay bên cạnh, y lạnh lùng rút con mắt đó đập thẳng vào người của Hắc Huy. Một luồng thần lực phun ra từ bên trong con mắt, áp lực của nó mạnh đến nỗi khiến cho Hắc Huy phải ung bụng thổ huyết ra những dòng máu đen kịt kịt. Ngũ nhân pháp trận. Hoàng Nam hô to một tiếng, rồi cả người bắt đầu biến thành pháp thân Kim Quy Vương của mình. Minh Hải thì cầm pháp khí là một chiếc nanh sắc nhọn màu bạc, anh ta cũng biến thành Đại Ngư Vương đứng ngay bên cạnh. Quang từ nãy giờ đứng im không tham chiến, giờ cũng nhanh chóng nhập trận. Cậu ta biến thành pháp thân Kê Vương đầy uy nghiêm, tỏa ra bá khí ngút trời. Mai Việt và sát nhân cũng đứng vào trận. Hai người dù không biến hình thành pháp thân, nhưng áp lực mà họ tạo ra cũng đủ lớn để khiến người ở bên giữa trận pháp Lá Huy phải quỳ rạp xuống. Các người lợi dụng lúc ta hút máu của ông ta để ra tay. Về hôm nay tất cả các người sẽ phải trả giá. Nói rồi, Hắc Huy như một con thú điên cuồng phun hết thần lực tấn công loạn xạ. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên hồi. Thần lực của Hắc Huy như che phủ màn đêm. Năm người kia vẫn đứng im như bàn thạch, không một chút phản ứng. Như thể thần lực của Hắc Huy không thể động được vào trận pháp của họ vậy. Diệt! Cả năm đồng loạt hét lên một tiếng diệt. Những món pháp khí đập thẳng vào người của Hắc Huy, làm hắn ta kêu rú lên những tiếng thất thanh. Những đạo thần lực lao vút lên không trung, rồi va chạm vào nhau và ra thành những vụ nổ rung chuyển cả một vùng. Năm người họ vẫn giữ nguyên ngũ nhân trận, nét mặt không có chút gì biến sắc. Còn Hắc Huy lúc này, khắp người chảy ra những dòng máu đen không cách nào dừng lại được. Máu chảy thấm ướt cả mặt đất, mùi thanh hôi nồng nặc bốc lên. Hắn đã bị cái ngày đó hút hết năng lượng, giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Nhưng hắn luôn bị đánh lừa rằng mình đang ổn định. Nhưng thật ra đó chỉ là cảm giác. Còn trong cơ thể của hắn từ khi gieo mầm ngải vào đã bị hút sạch năng lượng từ bao giờ. Nên sau khi kích hoạt thần lực, có lẽ hắn biết mình sẽ chết nhưng vẫn muốn làm như vậy. Minh Hải nói. Nói vậy là hắn đã chết và chúng ta đã thành công trong vụ lần này. Hoàng Nam hỏi lại. Còn chưa kịp nói gì thì từ đâu Chiến bật dậy, chạy một mạch lại chỗ bọn họ đang đứng, quỳ xuống mà cầu xin. Các anh hãy cứu anh ấy. Cho dù anh ấy có đi theo cái xấu thì cũng là anh em của tôi. Anh ấy cũng là máu mủ của tôi. Nên tôi xin các anh ra tay cứu anh ấy đi. Cầu xin các anh đó. Cả năm còn nghĩ Chiến vẫn còn đang bị giữ hồn nên chưa tỉnh lại. Anh ngờ hắn đã tỉnh từ bao giờ và chứng kiến tất cả. Lúc này, thần dữ của cũng lơ lửng bay tới, à nói. Cái ác cũng đã bị khuất phục. Nỗi hận thù của ta cũng như nhiều vong hồn bị băng cướp năm xưa sát hại cũng đã được giải. Ta nghĩ tên đó không có lỗi gì trong chuyện này. Chỉ vì hắn đã bị lợi dụng. Hy vọng là các ngươi ra tay cứu giúp hắn. Cứu một người xấu để hắn sống tốt hơn, còn hơn là nhắm mắt làm ngơ. Cả năm nghe vậy trong lòng vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ. Chưa ai dám làm gì thì Thành Hoàng Làng đã tiến lại, đặt bàn tay của mình lên ngực của Hắc Huy. Khuôn mặt của ông ta thể hiện vẻ nhân từ. Bàn tay bắt đầu truyền vào cơ thể của Hắc Huy sự sống. Cả năm người kia im lặng, không ai nói với ai một câu gì. Họ chỉ tiến lại làm theo vị Thành Hoàng Làng. Không khí căng thẳng vẫn cứ bao trùm lấy không gian xung quanh. Cứ vậy cho đến khi có tiếng gà gáy vang lên, đó cũng là lúc Hắc Huy từ từ hồi tỉnh. Tất cả vui mừng khôn xiết, còn Hắc Huy thì gần như không tin vào những gì mình đang thấy. Là bọn họ, là những người mà hắn muốn hại đã ra tay cứu hắn. là những người hắn tưởng rằng mình đã quên đi từ bao giờ, nay lại đứng ở đây vì hắn. Nhìn Huy vẫn còn hoang mang, Hoàng Nam liền tiến lại, đặt bàn tay lên vai của hắn mà nói. Em của cậu đã bảo bọn tôi cứu cậu đó. Tôi hy vọng sau chuyện này, cậu sẽ buông bỏ được cái xấu để hướng những cái tốt. Hắc Huy chỉ còn biết bật khóc, nước mắt dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn cứ rơi. Người ta nói đâu có sai, đâu ai có thể buông bỏ được ruột thịt, đâu ai có thể buông bỏ được một nửa dòng máu đang chảy trong tâm của mình đâu. Cho dù người đó có làm gì sai đi nữa, cũng chẳng ai có thể phủ nhận được sự thật, họ đang chảy cùng trong tâm một dòng máu, và chẳng ai ngồi yên khi thấy ruột thịt của mình gặp nguy nan cả, đó mới là ruột thịt. Ngôi làng Vũ Đại sau ngày hôm ấy trở lại nhịp sống bình thường. Mọi người bây giờ ai cũng tín tâm linh hơn, nhất tâm hướng Phật. Ngôi đình làng bị phá đi ngay đó, giờ được xây sửa lại rất khang trang, còn số vàng bạc kia thì được quy đổi ra tiền mặt, phát cho người dân để họ xây dựng và phát triển nông thôn mới. Chiến xong sự việc vừa rồi thì tu tâm dưỡng tính, mở một khu kinh doanh nông nghiệp, chuyên buôn bán và gieo trồng cây giống. Còn về Hắc Huy, sau cú sốc ấy, hắn tới một ngôi chùa gần làng, xuống tóc, nhất tâm hướng thiện, ngày ngày ăn chay niệm Phật để sám hối cho những tội lỗi ngày trước. Nhóm ngũ nhân hội sau vụ việc đó thì lưu lại làng một tuần để nghỉ ngơi và hỗ trợ phong thủy, sửa sang đình chùa rồi họ cũng rời đi. Linh hồn của Ý Lan và thần dữ của vì mến mộ bọn họ nên ngỏ ý đi theo để cùng bọn họ hành đạo trừ ma. Hành trình phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai, còn nhiều thứ mà bọn họ phải trải qua để đạt được mục đích riêng của mỗi người. Mọi điều kỳ bí sẽ còn chờ đợi bạn nghe ở phần tiếp theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của truyện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong truyện ma tiếp theo vào khung giờ này tối mai. Xin chào và hẹn gặp lại!